Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1158 ngươi quá thức ăn tránh ra ta tới làm nóng bỏng dòng nước ấm từ ngực bên trong hiện lên. Tại thân thể bên trong lưu động thời điểm. Để cho người hô hấp đều cảm thấy khó khăn thống khổ từ trên mình biến mất. Vốn là bộc phát chật vật hô hấp. Lần nữa đổi được chót lọt. Hơn nữa không chỉ có chỉ là như vậy. Đi đôi với dòng nước ấm phun trào. Thiếu nữ cảm giác được mình tứ chi trăm kinh hãi đều ở đây đổi được càng cường đại hơn. Nàng đặc biệt cảm giác được rõ rệt mình đang trở nên mạnh mẽ. Nhưng lúc này thiếu nữ lại đột nhiên chú ý tới mình bên người lại có ngọn lửa giấy lên. Búp bê bị cháy tiêu thối cảm bay tới nàng trong mũi. Cái này làm cho thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện. Ngọn lửa bởi vì nàng mà đốt. Đây là thiếu nữ từ dưới đất đứng lên. Hơi có chút kinh ngạc nhìn trên người mình dị tượng. Đỏ thấm hiện lên kim hỏa văn trên người lan tràn. Nóng bỏng nhiệt độ cao phát ra. Nàng không khí chung quanh ở giữa bụi bặm cũng vì vậy mà bị đốt. Không cần kinh ngạc, đây là ta ban cho ngươi chút không đáng kể lực lượng. Tựa hồ mang nụ cười lạnh nhạt thanh âm ở thiếu nữ bên tai vang lên, hiện tại ta muốn thu lấy giá tương ứng. Căn bản cũng không cùng thiếu nữ phản ứng. Ở thân thể nàng bên trong lưu động dòng nước ấm. Trong đó một cổ trực tiếp trào hướng nàng mắt phải. Nhàn nhạt ấm áp hiện lên. Làm ấm áp tản đi thời điểm. Thiếu nữ phát hiện. Nàng thế giới trước mắt đổi được hơn nữa sáng. Nàng có thể xem đến nhiều thứ hơn. Thí dụ như không khí bên trong tràn ngập đủ mọi màu sắc điểm sáng. Còn có trong đó xen lẫn âm hối. Để cho người bản năng cảm thấy chán ghét khí xám. Có thể thấy càng nhiều cũng không có để cho thiếu nữ cảm thấy vui mừng. Bởi vì nàng nhận ra được để cho nàng lấy được chân thực tầm mắt vậy con mắt không thuộc về nàng nắm trong tay. Nàng mắt phải đang một vị tồn tại dưới sự thao túng. Nhỏ nhẹ bốn phía chuyển động. Mà nàng thì bị động hưởng thụ cách này con mắt chỗ đã thấy hết thảy. Ngươi nhận ra được điểm này thiếu nữ sắc mặt nhất thời liền biến. Nàng bản năng nâng lên tay. Che đã không thuộc về mình khống chế mắt phải. Ta cảm thấy tức giận tâm trạng. Trước đây linh hoạt kỳ ảo thêm cao xa thanh âm đã không lại uy nghiêm. Mà là mang theo nghiền ngẫm giọng. Ngươi vì sao mà tức giận chính là một con mắt đổi lấy ngươi tánh mạng. Hơn nữa hiện tại có lực lượng. Như vậy giao dịch. Bao nhiêu người cầu cũng cầu không được đâu. Ngươi coi như tìm lần thế giới vậy không tìm được chuyện tốt như vậy. Huống chi ngươi lúc trước vậy đáp ứng rồi. Nguyện ý là ta dâng lên hết thảy. Hiện tại bất quá chỉ là cầm đi ngươi một con mắt quyền khống chế. Ở ta không can thiệp dưới tình huống. Ngươi còn có thể sử dụng nó. Chỉ là như vậy sao? Ở lúc ban đầu kinh ngạc sau đó. Thiếu nữ dần dần tỉnh táo lại. Lấy một con mắt giá phải trả đổi lấy đến tánh mạng của nàng cùng lực lượng của hôm nay. Đúng là tốn nữa không tính quá. Vì vậy, thiếu nữ để tay xuống trường. Ánh mắt xuyên thấu qua bể tan thành tủ kiếng. Xem hướng ngoại giới. Vậy giống như địa ngục giống vậy cảnh đường phố. Còn có tại bầu trời thành phố tàn phá bừa bãi ác linh. Sau đó, nàng trong mắt dần dần lộ ra mãnh liệt, không tiến hành che giấu sát ý. Mặc dù bình thường mà nói, nàng hẳn hỏi thăm một chút. Vị này ở bên tai nàng khẽ nói. Cứu vãn tánh mạng của nàng. Ban cho nàng lực lượng tồn tại là lai lịch gì. Nhưng là nàng bây giờ tâm tư hoàn toàn không ở phương diện này. Nàng hiện tại chỉ là muốn lấy nàng hiện tại nơi cầm lực lượng. Có được hay không tiêu diệt ở thành phố tàn phá bừa bãi tà linh nhóm. Không nên đối với ngươi hiện tại có lực lượng sinh ra bất kỳ nghi ngờ. Ta hiện tại ban cho ngươi lực lượng. Đủ để hoàn thành ngươi phải làm hết thảy sự việc. Tựa hồ là phát giác thiếu nữ đối với hắn nơi ban cho lực lượng sinh ra nghi ngờ to lớn tích chứ đang thấp giọng nói nhỏ. Đạt được xác thực trả lời thiếu nữ vượt qua bị nàng đụng nát tủ kiếng. Sau đó đi ra cửa hàng. Sau đó nàng cởi xuống bị nàng gánh ở sau lưng trường đao. Đem từ trong vỏ đao rút ra. Sáng ngời thân đao chiếu ngược giống như rơi xuống tới địa ngục bên trong thành phố phế tích. Sau đó xích ngọn lửa màu vàng đem cái này sáng ngời như gương thân đao bọc. Tiếp theo giống như long xà vậy linh văn ở thân đao bên trên lóng lánh. Thiếu nữ hơi liếc mắt. Có chút kinh ngạc nhìn ở ngọn lửa bên trong đổi được lớn hơn. Rộng hơn. Hơn nữa bén thẳng đao. Chỉ cần không ngu. Liền biết chuôi này đao đã bị nàng lực lượng cường hóa. Đây cũng là ngài ban cho ta lực lượng có tác dụng. Thiếu nữ bước. Hướng nàng chỗ đã thấy gần đây một đầu ác linh chỗ ở vị trí đi tới trước. Ngươi là chỉ cường hóa vũ khí chỉ là tác dụng một trong mà thôi. Ta ban cho ngươi lực lượng. Cũng không phải là chỉ có như thế điểm tác dụng. Đã bị hư không gia truyền mà đến lực lượng đổi thành trở thành long xà loại mắt dọc chuyển động. Đánh giá bốn phía. Đặc biệt là ở thành phố bên trong tàn phá bừa bãi ác linh. Hắn phát hiện một kiện rất chuyện thú vị. Dĩ nhiên. Hắn còn cần lại xem. Mới có thể xác nhận. Nếu như nàng không có đoán sai lỗi. Như vậy cái thế giới này rất có ý tứ. Thậm chí đáng hắn bản thể đích thân tới một chuyến. Ô mang để cho người phàm làm sợ hãi lực lượng ác linh tiếng gầm gừ ở trên không khí bên trong truyền đãng. Vì vậy, đặc biệt vì săn giết ác linh mà đến thiếu nữ. Thấy được nửa tháp nhà bên trong. Thấy được đang nuốt chứng người sống huyết khí quái vật. Đó là một đầu nửa người trên hơi phơi bày hình người nửa trong suốt linh thể. Nó ngũ quan cực độ vặn vẹo. Ở nó dưới người. Là một cái huyết khí bị hấp thu hơn nửa lâm vào là thây khô người sống. Mà tựa hồ chú ý tới thiếu nữ đến. Ác linh chậm rãi chuyển động nửa trong suốt linh thể. Sau đó nhìn về phía thiếu nữ. Oán độc cặp mắt bên trong. Tràn đầy đối với hết thảy có dư thừa sức sống sinh mạng ác ý. Đối mặt cái này loại coi sinh linh tại thức ăn ác linh. Thiếu nữ không có gì dễ nói. Nàng cầm trong tay cơ hồ đổi được có nàng lớn cao cỡ nửa người trường đao hướng đầu kia ác linh chém xuống. Tranh ở thanh thúy đao minh trong tiếng. Nửa trong suốt quang diễm bị thiếu nữ chém ra. Gió lớn quyển tịch lửa cháy diễm. Ngưng kết thành một đảo màu đỏ nhạt đao mang. Ánh đao càn quét qua đường phố. Nhiệt độ nóng bỏng lan truyền. Để cho không khí cũng làm vặn vẹo. Trên mặt đất tán lạc một ít bố bạch dễ cháy vật thậm chí bị đốt. Ác linh cũng không kịp phát ra một tiếng rên gì. Liền bị đảo này màu đỏ nhạt đao mang chém chết. Trong suốt linh thể hướng trung ương co rút lại. Sau đó ầm ầm nổ tung. Tán lạc thành đầy đất lửa mưa. Chỉ như vậy thiếu nữ thấy đầu này cường đại ác linh bị nàng dễ dàng như thế chém chết. Có chút thẫn thờ. Có chút không phản ứng kịp. Đây cũng quá buông lỏng chứ nếu không ngươi muốn thế nào cầm ta lực lượng. Theo cách này loại liền cơ bản nhất trí khôn cũng không có vong linh đại chiến 300 hiệp sao như vậy. Ngươi để cho mặt ta để nơi nào mượn thiếu nữ tràn đầy chấp niệm kêu gọi mà rơi xuống sắp nơi này đời mu vi a hỏi ngược lại nói. Hắn phát giác chỗ tòa này thế giới. Theo hắn trước phủ xuống thế giới không cùng. Tối thiểu hắn ý chí có thể đặc biệt dễ dàng dừng lại nơi này. Không chút nào dấu hiệu tiêu tán. Như vậy, vậy ta có thể làm càng nhiều hơn sự việc. Còn chưa phát hiện bản thân có may mắn giường nào thiếu nữ. Nắm chặt trong tay đao. Ánh mắt nhìn về phía những thứ khác phương hướng. Mượn long xà chi đồng cường đại động xem khí lực. Lại lần nữa phong tỏa một đầu ác linh. Muzia có chút nhàm chán nhìn loài người này thiếu nữ cầm hắn truyền tới một chút xíu không đáng kể lực lượng. Ở thành phố bên trong đại sát tứ phương. Tàn sát một đầu lại một đầu đối xanh linh cầm mãnh liệt áp ý tà linh. Muzia ban cho lực lượng. Đối với hắn bản thân mà nói. Mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một chút. Hơn nữa ở truyền tới trong quá trình tổn hao rất nhiều. Nhưng là làm dung nhập vào thiếu nữ thân thể sau đó. Vẫn là tạo thành mở treo vậy hậu quả. Bây giờ có thể xác định ta ban cho ngươi lực lượng là cường đại dường nào liền chứ hiện tại ngươi có thể thử đi chém chết mạnh nhất đầu kia tà linh. Góp nhặt càng ngày càng nhiều tin tức Muzia bộc phát xác định hắn trong lòng suy đoán. Sau đó hắn dùng mang cám dỗ tính giọng hướng về phía thiếu nữ nói. Hướng dẫn thiếu nữ đi tiến một bước nghiệm chứng hắn suy đoán. Ta biết. Trời xanh liền đối với cái này một loại không thuộc mình quái vật cầm mãnh liệt căm ghét tình cảm thiếu nữ. Căn bản cũng không cần Muzia dẫn dắt. làm nàng tin chắc mình có đầy đủ lực lượng thời điểm, nàng liền chủ động đi về phía tòa thành thị này tai nạn ngọn nguồn. Một đầu thân thể vặn vẹo quái vật, tựa như do đếm cái bất đồng sinh vật cưỡng ép xoa nặn mà thành to lớn tà linh. Chỉ chốc lát sau, oanh thân thể quanh quẩn ngọn lửa thiếu nữ, trên không trung lôi ra một cái đường dây nóng, tiếp liên kích mặt hơn 10 bức tường vách đá, sau đó đập vào một tòa nhà phế tích bên trong. Sau đó thống khổ tiếng ho khan vang lên. Ngươi không phải nói ngươi ban cho ta lực lượng, đánh bại tà linh dư sức có thừa mà, tại sao ta sẽ bại cánh tay ngực nhiều chỗ xương cốt gãy liệt, thân thể hàng loạt mềm tổ chức bị tổn thương thiếu nữ đẩy ra đè ở trên người mình tấm đá. Sau đó có chút buồn bực chất vấn nói. So sánh với lần đầu tiên vẻn vẹn chỉ là bị dư âm ảnh hưởng đến liền trọng thương sắp chết nàng, bây giờ nàng đích xác là ở trên bản chất đổi được cường đại hơn. Nàng đang cùng đầu kia mạnh nhất tà linh giao chiến mấy hiệp sau đó, liền bị một cái tát đánh bay. Mặc dù đồng dạng là bị trục bay, đồng dạng là bị thương, nhưng là bây giờ nàng cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Nàng còn có sức tái chiến. Nhưng loại kết quả này theo nàng dự đoán không giống nhau. Ta cũng muốn hỏi, tại sao cầm ta chi lực lượng ngươi biết bại Muzia giống vậy vậy có chút im lặng. Giống như hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếp trước trong trò chơi, sáu thần bạn đồng đội sẽ ở long cái hố bên trong một mình đấu nhỏ long, bị nhỏ long đang sống đập chết. Là ngươi sai, ngươi đang lừa gạt ta. Thiếu nữ như đinh chém sắt trả lời. Nàng chưa thấy được vấn đề là ra ở trên người mình, tuyệt đối là vị này vô hình tồn tại dành cho nàng lực lượng không đủ. Hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là chiến đấu của ngươi ý thức quá yếu, không có chút nào cận chiến ý thức cùng kỹ xảo. Ta duy nhất sai lầm chính là đánh giá cao ngươi. Thấy không có chút nào tự giác thiếu nữ, Muzia lập tức trách mắng. Sau đó hắn đổi lại hướng dẫn từng bước giọng. Người phàm, muốn trưởng cứu ngươi thành phố sao muốn? Thiếu nữ không chút do dự trả lời. Sau đó nàng trong mắt lộ ra mong đợi. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị dành cho ta càng lực lượng mạnh sao? Ta cho ngươi lực lượng đã đủ. Muzia giọng đổi được nghiêm túc. Là ngươi quá thức ăn, cho nên đem ngươi thân thể giao ra, để cho ta tới nắm trong tay một đoạn thời gian, do ta tới chủ đạo cuộc chiến đấu này. Đã xác định chỗ tòa này thế giới chỗ đặc thù, Muzia đối với cô gái nói như thế. Hắn bổn tôn đã bắt đầu suy diễn chỗ tòa này thế giới tọa độ. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1159 thế giới chồng lên nhau. Thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều, liền ngoan ngoãn giao ra mình quyền khống chế thân thể. Bởi vì nàng nhận ra được vị này tồn tại, dường như chỉ là ở tính cách tượng trưng hỏi nàng. Nếu như cự tuyệt, nàng không cách nào tưởng tượng sau đó quả. Mà ở thiếu nữ đáp ứng giao ra thân thể mình nắm quyền trong tay trong nháy mắt, nhìn như bên ngoài hình thái không có bất kỳ biến hóa nào thiếu nữ, khí thế ngay tức thì liền biến, đổi được càng thêm ác liệt lại nóng bỏng. À, ta thật chẳng ngờ tiếp quản hoạt động cách này một cách có thể nói nhu nhược thân thể. Movie thở dài một cái. Đối với cách này cách phái nữ loài người thân thể, Movie nhưng thật ra là chẳng ngờ đụng chạm. Khác hẳn với phái nam thân thể kết cấu thật ra thì không thế nào thích hợp chiến đấu. Nhưng là hắn bây giờ không có nghĩ tới cách này nhìn như trải qua không thiếu chiến đấu thiếu nữ lại có thể yếu như vậy. Cho nàng không thuộc về mình lực lượng, lại còn không cách nào giải quyết những thứ này ở thuộc tính lên hoàn toàn bị khắc chế âm tà vật. Cho một mình ngươi thiện ý nhắc nhở, nhìn cho thật kỹ ta kế tiếp là như thế nào chiến đấu, chỉ có một lần. Muzia hoạt động ở hắn lực lượng gia trì hạ, đã khép lại không sai biệt lắm thân thể, đi ra phế tích. Bất quá thành thạo đi bây giờ, hắn chân mày vẫn là hơi nhíu lên. Bởi vì cái này cái thân thể ngực bị siết được quá chặt, có cổ hụt hơi lòng buồn bực cảm giác. Người kỳ quái loại chết mới vừa đi ra không bao lâu, Muzia liền thấy truy kích mà đến vặn vẹo tà linh. Tại mới vừa thiếu nữ chư đột mãnh tiến, mãng được không được trong công kích, tà linh phát giác nguy cơ, cho nên ở tạm thời đem thiếu nữ đánh lui sau đó liền lập tức đuổi tới. Đi đôi với tử khí màu xám cho oán linh chi gió mạnh thổi phất tới. Cái này là có thể cướp đoạt vật còn sống sinh cơ công kích. Nhưng là làm đạo này gió mạnh thổi phất đến thiếu nữ trước người lúc đó. Trong đó tử khí liền trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Căn bản là không cách nào cướp đoạt thiếu nữ trong cơ thể một tia một hào sinh mệnh lực. Dị giới quái vật ai nhìn trước mặt cái này một đầu vặn vẹo quái vật. Điều khiển thiếu nữ thân thể Mujia khẽ cười một tiếng. Sử thi tầm mắt để cho hắn một mắt liền nhìn thấu cái này con quái vật bản chất. Nó đích xác là linh thể sinh vật. Điểm này không sai. Nhưng là trên người của nó lại có một loại cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau quái gì vặn vẹo cảm. Cái này loại vặn vẹo đưa đến nó hình thể cũng vì vậy mà phát sinh thay đổi. Thực lực cũng bị áp chế một đoạn. Cái này loại vặn vẹo cùng áp chế chính là thông qua phi pháp con đường tiến vào thế giới gì thế giới sinh vật tiêu phối. Nói đơn giản. Trước mắt đầu này ở thành phố bên trong tàn phá bừa bãi tà vật. Bản chất lên là tới từ gì thế giới người xâm lăng. Chỉ là một cái thế giới khác người xâm lăng. Mujia có thể tin chắc một điểm này. Không có ở trên người của nó. Mujia không có nhận ra được tà thần hơi thở. Mà đây cũng là để cho Mujia cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Chính là một cái có nguyên vẹn trí khôn tà linh mà thôi. Lại có thể thông qua phi pháp con đường xuất hiện ở một cái thế giới khác bên trong. Trong đó đại biểu có thể đủ để hấp dẫn đến Mujia bổn tôn vì vậy mà hạ xuống. Phát giác mình quang vòng công kích đối với Mujia vô dụng. Tà thần đưa ra vặn vẹo móng vuốt. Hướng Mujia ngay đầu vỗ xuống. Một cổ mang tính mịt hơi thở áp gió mạnh thổi phất tới. Tranh màu vàng nhạt đao mang thoáng qua. Mang thuộc tính vô cùng là bá đạo. Viêm thuộc tính công kích. Trực tiếp chặt đứt cái này một cái oán linh có hư có thực linh thể một cái móng vuốt. Tiếp theo. Thiếu nữ thân thể nhẹ bỗng. Thật giống như không có sức nặng vậy quá nhiều liền tà linh công kích kế tiếp. Sau đó lăng không lên. Một cước trực tiếp đạp ở tà linh trên đầu. Đông một tầng mắt thường có thể thấy được khí bảo vòng lan truyền. Ở thiếu nữ thon dài thẳng cắp bắp đùi dưới chân. Xích ngọn lửa màu vàng lóng lánh. Sau đó còn sẽ kêu rên kêu thảm thiết ra đời tà linh đầu lâu trực tiếp lăng không nổ tung. Còn không cùng đầu này đã không có thực tế chỗ hiểm tà linh khôi phục thân thể. Thiếu nữ liền mượn hạ xuống trọng lực. Dùng trong tay long văn thẳng đao. Đem tà linh thân thể chia làm hai. Kết thúc. Chuyện kế tiếp ngươi tự mình giải quyết đi lau đi liền mạnh nhất nguy hiểm Mujia không chút do dự liền đem thân thể nắm quyền trong tay vẫn còn cho thiếu nữ. Hắn sở dĩ sẽ xuất thủ. Chỉ là bởi vì đầu này tà linh uy hiếp đến cái này đem hắn ý chí kêu gọi đến đây đời thiếu nữ an nguy. Ở hắn còn không có đem cái thế giới này tỏa độ thôi diễn trước khi ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ đụng nàng. À hơi có chút hồ đồ thiếu nữ khôi phục thân thể nắm trong tay. Sau đó có chút ngơ ngác nhìn thân thể ở nàng trước mặt vỡ hiểu hiệp cảnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng lại có một ngày có thể nắm trong tay lớn mạnh như vậy lực lượng. Tiếp theo ta nên làm như thế nào phát giác mình đã đưa tới không ít người chú ý thiếu nữ. Không tự chủ được hướng Mujia hỏi nói. Đây là nàng chưa bao giờ đối mặt tình cảnh. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó bất quá để bảo đảm toàn mình tánh mạng là trước đề ra. Ngươi bây giờ sinh mạng có ngươi không cách nào tưởng tượng ý nghĩa trọng yếu. Lập tức phải suy diễn thành công Mujia đáp lại. Thiếu nữ tại hắn mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Đây là hắn cùng chỗ tọa này thế giới duy nhất liên lạc môi giới. Một khi thiếu nữ xuất hiện bất ngờ. Coi như hắn nắm thế giới tọa độ. Muốn đối với chỗ tọa này thế giới làm những thứ gì. Cũng là một kiện tương đối chuyện phiền phức. Ta nên làm sao hướng những người khác giải thích ta cổ lực lượng này nguồn nói thật sao mạnh nhất tà linh đã bị chém chết. Còn dư lại tự nhiên vậy không đáng để lo. Tuân thủ tòa thành thị này loài người lại không phải chân tránh gà yếu. Bọn họ vẫn là có chút thực lực. Vì vậy, phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm thiếu nữ liền nhớ tới tiếp theo có thể xét sự tình phát sinh. Không cho phép bại lộ ta tồn tại, nên giải thích thế nào là chuyện ngươi. chuẩn bị làm chuyện ngu di a giọng nghiêm túc cảnh cáo thiếu nữ. Nhưng là ta hiện tại cách này loại lực lượng, bất luận giải thích thế nào cũng nói không thông chứ ta mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người đều biết. Giải thích không rõ. Vậy thì không giải thích. Dùng yên lặng đối mặt hết thảy nghi ngờ. Lực lượng chính là lực lượng. Bất luận ngoại giới đối với ngươi là như thế nào đánh giá cùng cách nhìn. Ta ban cho ngươi lực lượng cũng không biết vì vậy mà thay đổi. Loại vấn đề này cây bản thì không có cái gì phải lo lắng. Không muốn xem nhẹ ngươi đồng bào. Bọn họ sẽ vì ngươi biên tạo ra một bộ suy luận kín đáo. Lại vô cùng là giải thích hợp lý. Như vậy cũng được dĩ nhiên. Muvia dành cho khẳng định. Sinh vật có trí khôn tăng kiến thức năng lực nhưng mà rất cường đại. Đối với phát sinh ở bên cạnh mình chuyện không hợp lý tình. Thường thường cũng sẽ lấy mình kiến thức biên tạo ra một đạo nhìn như đặc biệt giải thích hợp lý. Ba ngày sau. Bị ngoại giới định nghĩa là có một loại đặc thù nào đó thể chất. Cũng ở nguy cơ sinh tử hạ đem tri thức tình thiếu nữ ở tại một gian mới tinh trong biệt thự nhỏ. Sắc mặt có chút mê mang nhìn bầu trời. Ngọc tỷ ấm. Ngươi lúc ấy vì sao sẽ đáp lại ta thỉnh cầu ban cho ta lực lượng. Tại sao bởi vì nhàm chán à ý chí như cũ không có thế giới quy luật đuổi mu di a dành cho chân thật nhất trả lời. Bất quá rất đáng tiếc là. Có lúc nói thật. Lớn hơn đều là không bị tin tưởng. Cũng tỉ như hiện tại. Thiếu nữ nghe được mu di a cho ra sau khi giải thích. Trên mặt kéo ra nụ cười cứng ngắc. Hơn nữa trong mắt còn lộ ra lo lắng vẻ. Trên trời sẽ không hết nhân bánh. Mặc dù thiếu nữ chưa từng nghe qua những lời này, nhưng là tương tự đạo lý nàng vẫn là hiểu. Một cách nàng căn bản là không cách nào hiểu mạnh mẽ tồn tại đột nhiên hạ xuống, cứu tánh mạng của nàng không nói, còn ban cho nàng lực lượng. Làm giá, nàng vẻn vẹn chỉ là trả giá một viên có lúc không có thể khống chế ánh mắt mà thôi. So sánh với nàng thu hoạch, cái này loại giá phải trả liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Vị này tồn tại tuyên bố sở dĩ sẽ làm như vậy. Chỉ là bởi vì nhàm chán. Như vậy lý do dĩ nhiên không thể để cho thiếu nữ tin phục. Người ạ. Không có chuyện làm chỉ thích suy nghĩ bậy bạ. Đối với thiếu nữ hết thảy phản ứng. Thậm chí là tâm lý hoạt động như lòng bàn tay Muzia xúc động một câu. Coi là ngươi cầm ta tưởng tượng thành không có hảo ý tồn tại. Ngươi vậy phải suy nghĩ một chút chính ngươi trên người có không có đáng ta đi mưu đoạt đồ. Đi suy tính một chút mình rốt cuộc có hay không tư cách để cho ta cái này loại tồn tại cùng ngươi thủ đoạn chơi. Xin lỗi, Ngọc tỷ ấm ta. Mấy ngày nay bởi vì không có chuyện gì làm. Tính hạ tâm lai càng nghĩ càng nhiều thiếu nữ có chút ngại quá. Bởi vì nàng cẩn thận suy tính một chút. Phát hiện đúng là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng cái này loại không cha không mẹ nữ cô nhi. Cái này loại to lớn tồn tại có thể mưu đồ nàng cái gì thèm nàng thân thể nói chuyện vớ vẩn không cần nói xin lỗi. Đối với tương lai lo lắng. Chỉ là sinh vật bản năng mà thôi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta đối với ngươi. Còn có ngươi đồng loại. Ngươi thế giới không có bất kỳ hứng thú. Thông qua thiếu nữ đã lấy được cái thế giới này không thiếu tin tức Muzia hứng thú khá vô cùng. Ta cảm thấy hứng thú là ngươi cực độ cừu hận tà linh. À đối với Muzia trả lời thiếu nữ có chút bất ngờ. Ta có thể nói cho ngươi hiện tại tuyệt đối không cách nào tiếp xúc được tin tức. Ngươi nơi cừu hận tà linh là tới từ gì thế giới sinh vật. Đây không phải là các ngươi thế giới vốn là có đặc thù loài. Cái gì thiếu nữ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng chợt đứng lên. Quả đấm chợt cầm chặt. Tay khớp xương tay nắm chặt được phát trắng. Sau đó lại chậm rãi buông. Rất kinh ngạc sao thật ra thì ngươi để ý quan sát một chút. Là có thể phát hiện thứ nhất đầu. Cũng là sớm nhất xem xét tà linh ghi chép. Là ở 700 năm trước. Đối với các ngươi loài người mà nói. 700 năm là một cái rất dài thời gian. Rất lâu đến các ngươi trong nhân loại đặc thù đoàn thể cũng thói quen liền tà linh tồn tại. Cho rằng những quái vật này tồn tại là như vậy chuyện đương nhiên. Nhưng là ngươi một khi đem thời gian khóa độ kéo lớn mà nói. Ngươi liền sẽ phát hiện tà linh xuất hiện là biết bao đột ngột. biết bao không hợp lý. Ở hoàn cảnh không có phát sinh quá lớn thay đổi dưới tình huống, lại có thể hơn đi ra một loại quái vật. Những quái vật này tại sao xảy ra trên thế giới bây giờ? Đây là bỗng nhiên biết được chân tướng thiếu nữ phát ra nghi ngờ. Không có gì tại sao. Chỉ là các ngươi thế giới tương đối xui xẻo. Cách tà linh chỗ ở thế giới cách được tương đối gần mà thôi. Nhưng vậy không phải là đơn giản gần. Dẫu sao những năm gần đây xuất hiện ở các ngươi trên thế giới tà linh số lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Chưa bao giờ chú ý tới điểm này, thiếu nữ hơi yên lặng. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên. Lấy vô cùng là nghiêm túc giọng hướng Muzia hỏi. Những quái vật này có thể bị giết sạch sao? Dĩ nhiên có thể. Muzia mỉm cười nói, nhưng ngươi không làm được loại chuyện này, bất quá, ta có thể. Như vậy là đủ rồi. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1160 âm hồn hạm đội hiện tượng thật là thú vị. Ta vận khí cũng không tệ. Ở nhàm chán bây giờ vậy có thể tìm được thế giới như vậy. Vẹn vẹn chỉ là tồn tại liền chiếu rọi một khối hắc ám hư không giới vực cử thần. Ngưng mắt nhìn trước mặt thế giới. Bởi vì hắn vui sướng. Từ trên người hắn toát ra quang cũng thay đổi được hơn nữa sáng chói. Mà làm hắn cảm thấy vui sướng thế giới nhìn qua đi theo trong hư không tỏa ra sinh mạng thế giới cũng không hay gửi. Chợt vừa thấy tựa hồ rất phổ thông. Căn bản cũng không có đáng để cho hắn cái này loại tồn tại. Cũng hơi lộ vẻ xúc động chỗ đặc thù. Nhưng là ở Muzia vậy đôi chói lọi kim chi đồng bên trong. Chỗ tòa này thế giới cũng không bình thường. Nó cùng một cái lóng lánh màu xám cho thế giới thành lũy ánh sáng thế giới chồng lên nhau trước. Hai cái thế giới đang chậm rãi áp sát. Tựa hồ muốn dung hợp làm một thể. Chỗ tòa này màu xám cho thế giới. Nhìn như hư ảo thêm trong suốt. Nhìn như có một có loại cảm giác không thật. Mà trên thực tế vậy quả thật là như thế. Đây là một tòa vô cùng là đặc thù thế giới. Trong hư không thế giới đại đa số tạo ra tới trí khôn sinh mạng đều là máu thịt sinh mạng. Còn có số rất ít thế giới tạo ra tới trí khôn chủng tộc là nguyên tố sinh mạng thể. Nhưng còn có một chút vô cùng là đặc thù thế giới. Những thứ này đặc thù thế giới. Che giấu tại những thứ khác suy độ bên trong. Không thông qua đặc định phương thức. Căn bản là không cách nào đến. Nói cách khác. Nếu như ở trong hư không bình thường dạo chơi mà nói. Căn bản cũng không sẽ quan sát đánh giá những thứ này đặc thù thế giới. Coi như là sử thi cũng không được. Nhưng tràn đầy vô giới hạn trong hư không tổng có một ít trùng hợp cùng kỳ tích phát sinh. Sau đó liền tạo cho Muzia cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Tới thông qua đặc thù phương thức mới có thể quan trắc cũng đến thế giới. Đang cùng trong hư không một tòa thông thường thế giới dung hợp với nhau. Đối với trong hư không những thế giới khác mà nói. Đây là có thể nói chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai tòa quy tắc hoàn thiện thế giới vật chất là không thể nào ở vật lý tầng bên trên dung hợp. Duy nhất dung hợp phương thức chính là một khối thế giới trí khôn chủng tộc cướp đoạt bên kia thế giới. Nhưng là Muzia trước mắt hai tòa thế giới làm được một điểm này. Thuộc về nguyên nhân chính là trong đó một tòa thế giới thật sự là quá mức đặc thù. Đó là một tòa linh thể thế giới. Không có bất kỳ thật thể vật chất. Cho nên hai tòa thế giới dung hợp cũng không có phát sinh bất kỳ vật lý tầng bên trên va chạm. Nhưng là ở quy tắc tầng bên trên liền hoàn toàn khác nhau. Trong đó phát sinh quy luật giữa va chạm sinh ra chập chờn. Để cho Muzia đều cảm thấy thán phục. Mỗi một tòa thế giới đều là trong hư không. Độc nhất vô nhị báu vật. Tất nhiên có những thế giới khác không có chỗ đặc thù. Chính là những thứ này đặc thù tạo cho trong hư không sầm uất. Tạo cho một vị lại một vị ở trong hư không tùy ý ngao du vĩ đại tồn tại. Điều này cũng làm cho tạo thành. Nếu như hai tòa thế giới bởi vì tất cả loại cơ duyên xảo hợp phát sinh dung hợp. Hắn quy luật vậy tất nhiên sẽ phát sinh vô cùng là mâu thuẫn mãnh liệt. Một khối áp đảo bên kia tóm thâu dung hợp sau đó. Mới có thể làm cho hai tòa thế giới ở chân chính ý nghĩa đi song thành dung hợp. Hóa thành một tòa toàn thế giới mới. Nhưng Muzia thị giác tạm thời còn không có nhìn chúng trước mắt cái này hai tòa đang lẫn nhau tóm thâu dung hợp đối phương thế giới. Vậy một tòa chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Muvia cũng không quan tâm kia tỏa thế giới quy luật chiếm cứ thượng phong. Có thể ở tương lai dung hợp thành hình thế giới mới bên trong chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cái này cùng hắn không quan hệ. Hắn chân chính quan tâm phải. Hắn có thể ở trước mắt cái này hai tòa dung hợp thế giới bên trong lấy được nhiều ít chỗ tốt. Lại có thể lấy này lấy được bao lớn tăng lên. Muvia không thích cũng sẽ không đi lên tà thần chi đạo. Thông qua lau ra một cách trên thế giới nơi có sinh linh. Cũng vỡ hồi cả thế giới. Lấy được tư nguyên phương thức. Ở hắn trong mắt. Thật sự là quá mức bị ủi. Thân là Titan cùng Long Chi Tử. Hắn khinh thường làm. Nhưng trừ đi hủy diệt thế giới. Cướp đi hàng tỷ sinh linh sinh mạng làm vì mình tấn thăng phương thức sau đó. Thông qua những phương thức khác lấy được tài nguyên. Muvia chính là một chút cũng không ngại. Thậm chí là càng nhiều càng tốt. Nguyên lực là đơn giản nhất. Trực tiếp nhất. Hữu hiệu nhất tăng lên sử thi thực lực thần vật. Nhưng trừ nguyên lực ra. Còn có rất nhiều có thể tăng lên sử thi thực lực thần vật. Mà những thần vật này lớn hơn cũng tại cỡ trung thế giới hoặc là đại thế giới bên trong thai nghén. Trong đó. Lấy trên đại thế giới tối đa. Bất quá Muvia bây giờ không có theo dõi đại thế giới tư cách. Cho nên hắn ánh mắt chỉ có thể đặt ở cỡ trung trên thế giới. Còn như thế giới nhỏ cũng không trông cậy vào. Liền tạo ra truyền kỳ đều khó. Chớ đừng nói chi là đối với sử thi đều hữu dụng thần vật. Nhưng cỡ trung thế giới bên trong. Đối với sử thi hữu dụng thần vật cũng là không nhiều. Cho dù có. Vậy thật sớm bị địa phương sinh vật chiếm cứ tiêu hao hết. Tư không ra tồn tại không có chút nào sức cạnh tranh. Cho nên tương tự với Muvia cách này loại không đi tà thần chi đạo. Thực lực lại đang sử thi giai tầng bên trong không trên không dưới. Muốn phải trở nên mạnh. Vận khí chiếm cứ rất lớn thành phần. Dĩ nhiên. Đây là chỉ tương tự với Muvia cách này loại thực lực hoang dại sử thi. Không bao gồm nắm trong tay sử thi bí thuật đặc thù tồn tại. Xem Muvia cách này loại có bối cảnh sử thi. Thực lực tăng cường không dựa vào vận khí. Vận khí chỉ có thể coi như là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bất quá. Vận phát cáu. Đụng phải tạo ra đủ để tăng cường thực lực bản thân thần vật thế giới. Muvia lúc ấy sẽ không bỏ qua. Hai cái thế giới va chạm dung hợp. Trong đó quy tắc lần lượt thay nhau. Tuyệt đối sẽ sinh ra thật nhiều thần vật. Đây là căn bản cũng không cần nghĩ sự việc. Đây là một cách mò chỗ tốt tuyệt hảo cơ hội. Trọng yếu hơn chính là. Bởi vì hai giới quy tắc va chạm. Thế giới quy luật đối với từ bên ngoài đến tồn tại lực áp chế sẽ vì vậy mà suy yếu rất nhiều. Thậm chí ở hai giới kết hợp chỗ. Hoàn toàn mất đi lực áp chế. Nhưng mà Muvia không có thân phận thật sự trực tiếp tiến vào dự định. Thế giới tiếp giáp chỗ. Mặc dù có thể không có bên ngoài áp chế. Nhưng là thành tựu sử thi. Phải chú ý tự thân tồn tại đối với ngoại vật ảnh hưởng. Thành tựu có thể tự do đi tại hư không vạn giới sử thi. Hắn nhất cử nhất động. Một hít một thở. Đều có thể đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói di động lớn thiên tai. Cái này còn chỉ là hắn tự nhiên nhất trạng thái. Một khi chiến đấu. Còn lại sóng đối với thế giới sinh ra ảnh hưởng. Chính là trời vỡ đất diệt thế thiên tai cấp. Đủ để phá hủy một cái thế giới văn minh. Nói sau. Cái này loại phỏng đoán liền sử thi thần linh cũng không có thế giới căn bản cũng không cần hắn thân phận thật sự tiến vào. Ngưng tổ phân thân hoặc là phái hắn quyến thuộc tiến vào. Thay hắn thu thập là được. Yên tĩnh sâu thắm biển tử vong bên trong. Không có một tia một hào gió. Tựa hồ hết thảy tất cả đều là thuộc về trạng thái ngừng. Nhưng cách này chỉ là biểu tượng mà thôi. Có thể thấy. Ở sâu thắm nước biển bên trong có nửa trong suốt oán linh. Ở nước biển bên trong dạo chơi. Chúng bảo vệ một chiếc lại một chiếc to lớn sắt thép hạm thuyền. Ở tử linh chi trong biển tuần du. Chấn áp hết thảy không theo chi vong linh. Bất chi bất giác. Từ ba vô xa cái đó chết đều phải làm hải tặc lão ra nơi đó đoạt được người chết bán vì diện vậy phát triển đến loại trình độ này. Tràn đầy làm vạn linh bò lổm ngổm uy nghiêm. gần như tại thực chất hóa ý chí. Ở nơi này phiến người chết chi biển bầu trời quét qua. Chỗ đi qua. Muôn vàn vong linh hướng cái này không chút nào che giấu mình tồn tại ý chí dâng lên lớn nhất ý sùng bái. Movie ý chí ở quét sạch qua đúng phiến biển vong linh sau đó. Phát ra một tiếng cảm thán. Hắn chưa bao giờ quên cái này phiến từ một vị truyền kỳ đỉnh cấp lão vu yêu trong tay cướp đoạt mà đến bán vị diện. Nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng. Bởi vì ở cắn nuốt bảy tai ma thần lực lượng trước. Hắn lực lượng theo cùng tử vong không có một tia một hào liên quan. Coi như là hiện tại. Hắn cũng không nhìn chúng những thứ này người chết. Dĩ nhiên, Muvia thái độ cũng không ảnh hưởng cái này phiến dung nhập vào Muvia bán vị diện tử linh. Chi biển, mượn hắn lực lượng nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Mặc dù không bàn về là ở Muvia dung hợp bị hoang chi tà thần ăn mòn được gần như hủy diệt thế giới nhỏ. Vẫn là dung hợp phân giải tà thần thi hài. Biển vong linh cũng không có được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại biển vong linh lấy Muvia bán vị diện tạo thành một trong. Đi theo uống chút canh. Tịch này khuyết chương. Sau đó chính là lúc này Muvia thấy cảnh tượng. Bình tĩnh không có một tia gợn sóng màu đen biển vong linh lên. Lấy hắn cướp đoạt mà đến vong linh hải cảng làm trụ cột. Một phiến đã chết khí ngưng kết mà thành hải cốt đảo lớn sừng sững ở mênh mông bên trong. Ở nơi này một phiến có thể gọi chi là đại lục người chết chi địa lên. Có lấy 8 tòa hải cốt thành lớn làm trụ cột vong linh thế lực ở lẫn nhau tranh đấu. Làm Muvia ý chí quét qua cái này phiến hải cốt đảo lớn thời điểm. Tất cả vong linh toàn bộ bò lổm ngổm đầy đất lên. Run lẩy bẩy. Không có để ý lý. Chính là như vậy kết quả thấy cái này loại từ đầu đến cuối không chịu hắn coi trọng. Bị hắn tận lực ném cách tầm mắt ra người chết chi trên biển xuất hiện như vậy hỗn loạn cảnh tượng. Muvia hơi có chút kinh ngạc. Nhưng đây cũng tính là hiện tượng bình thường. Dẫu sao hắn quyến thuộc có 9 thành trở lên đều ở có vĩnh hằng cây sinh mạng cắm rễ trung ương đất đai bên trên. Phàm là có một chi quyến thuộc trấn áp người chết chi biển. Cũng sẽ không là hiện tại loại cảnh tượng này. Bất quá hiện tại tiêu trừ loại hỗn loạn này vậy là lúc không muộn. Dẫu sao coi như hắn như thế nào đi nữa bỏ mặc. Những thứ này tranh đấu vong linh đều biết. Người chết chi biển chân chính ngài chúa tể là ai. Không có tiêu phí quá thời gian dài. Vẹn vẹn chỉ là truyền ra một đạo ý chí. Người chết chi biển hỗn loạn liền tuyên cáo chung kết. Sau đó tất cả vong linh toàn bộ đều tụ họp chung một chỗ. Bắt đầu ở hạ xuống nắm giữ ý chí dưới. Sàng lọc ra chúng bên trong ưu tú nhất cá thể. Thành lập thành biển vong linh cường đại nhất âm hồn hạm đội. Chuẩn bị đi theo nắm giữ khóa vực viễn chinh. Hạ sau này vẫn là hơi chú ý một chút biển vong linh đi. Vong linh ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Dù sao ta hiện tại vậy nắm giữ cùng tử vong tương quan quy luật. Thấy ở hắn ý chí dưới. Cho thấy vô cùng hiệu suất cao vong linh. Muvia hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn đưa tay ra. Một chuôi dẫn sắt minh mông nguyên tố ánh sáng pháp trưởng. Ở bàn tay hắn bên trên hiện lên. Tên là Trung Mạc Pháp trưởng ông Minh. Chấn động. Sau đó hắn quanh quẩn nguyên tố ánh sáng chậm rãi đổi thành sâu thắm tính mịch khí. Tiếp theo ở cử thần đưa mắt nhìn hạ. Một cái bị áo giáp màu đen bao gồm cánh tay cầm chuôi này tựa hồ tượng trưng cho minh thần quyền bính pháp trưởng. Chuẩn bị xong hết rồi. Do Muvia bản thể lên phân hóa đi ra ngoài minh vương phân thân vậy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hai tòa chồng lên nhau thế giới. Ở hắn sau lưng. Bình tĩnh như gương người chết chi biển hiện ra. Một chi quy mô to lớn âm hồn hạm đội bay lên. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1161 quy tắc hỗn loạn đất hoạt tử nhân ta rốt cuộc là cái gì người hay là quái vật đây là tên là Niasi mạnh mẽ khô ma người lúc này nghi ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình thân là đuổi ma vật loài người. Lại có một ngày sẽ biến thành mình chán ghét nhất quái vật. Vốn là làm ở phát hiện mình biến thành quái vật thời điểm. Thân là tôn nghiêm của con người cùng thành tựu khô ma sư Quang Vinh. Để cho hắn ở thời gian đầu tiên lựa chọn tự vận. cất giữ ở tên là Ni-a-si-khô-ma-sư sau cùng tôn nghiêm. Nhưng là, hắn phát hiện một người vô cùng độ để cho người tuyệt vọng sự việc. Lấy hắn hiện hữu thủ đoạn, căn bản là không cách nào hoàn thành tự sát chuyện này. Sinh mệnh lực của hắn, hoặc là nói sinh mạng trạng thái, đã hoàn toàn thoát khỏi loài người có thể có phạm vi. Ni-a-si, ngươi lại đang suy nghĩ làm sao tự sát, chuyện gì xảy ra? Đường đường lớn khu ma sư lại có thể cả ngày bởi vì là tánh mạng mình hình thái cái này loại nhàm chán vấn đề mà khổ não. Mà ngay lúc này, đón ầm ướt gió biển, một đạo hình như là lưới đao va chạm thủy tinh thanh âm bén nhọn ở Ni-a-si vang lên bên tai, trong đó tràn đầy ý xếu cợt. Ngồi ở trên bờ cát, nhìn ra xa xanh đen sắc biển khơi, Ni-a-si đứng lên, nhìn một chút cái này thanh âm khó nghe truyền tới phương hướng. Sau đó hắn thấy được một cái xấu xí quái vật hình người, đổi lại là lưu lạc đến chỗ tòa này không biết tên hoang đảo trước. Thấy loại quái vật này thời điểm, thân là khô ma sư hắn, thời gian đầu tiên sẽ suy nghĩ như thế nào lấy nhanh nhất hợp lý nhất, đối với chung quanh tổn thương nhỏ nhất phương thức giải quyết cái này con quái vật. Nhưng là hiện tại, Ni-a-si chỉ là lắc đầu một cái, lần nữa ngồi xuống, liền nửa điểm đáp lại khí lực đều tiết kiệm. Bởi vì hắn biết đầu này xấu xí quái vật hình người là do cái gì chuyển hóa thành. Đó là trước theo hắn như nhau, thân vì nhân loại khô ma sư, sau đó cùng hắn đồng thời cùng chung gặp gỡ ác nan ruột xui xẻo, người cùng cảnh ngộ. Hắn bây giờ đồng loại, làm sao không trả lời ta? Ngươi trước cũng không phải là như vậy không lễ phép. Ni-a-si không trả lời, ngược lại khơi dậy quái vật hứng thú. Hắn đi tới đã từng là lớn khô ma sư bên cạnh, sau đó ngồi xuống, định theo hắn thật tốt trò chuyện một chút, giúp hắn thư giãn một chút áp lực trong lòng, thuận tiện vậy đuổi mình một chút lúc nhàm chán quang. Dẫu sao chỗ tòa này trên đảo nhỏ vậy không có chuyện gì có thể làm. Ta chẳng ngờ lại theo ngươi tham khảo chúng ta có phải là người hay không loại vấn đề buồn chán này. Ni-a-si nhìn một cái giống như là mở ra băng vải xác ướp người giống vậy hình quái vật. Cùng khô đét xác ướp bất đồng chính là, cái này con quái vật cặp mắt vẫn là theo loài người vậy tươi và sinh động, tràn đầy vật còn sống mới có sinh mạng hơi thở. Cái này cùng trên người hắn tản mát ra hơi thở gì thường mâu thuẫn. Nhưng lại dược gì vô hình cân đối. Ta cảm thấy chúng ta rất có tham khảo một chút cần thiết. Dẫu sao chúng ta quan niệm hoàn toàn ngược lại. Ngươi từ đầu đến cuối kiên trì chúng ta là quái vật ý tưởng, còn cho rằng chúng ta loại quái vật này hẳn tự sát. Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta chưa tính là quái vật còn có thể gọi là loài người. Ni-a-si nâng lên bàn tay mình, để cho mình đồng bạn ở trong tối loáng ánh trăng chiếu rọi xuống, thấy rõ ràng cái bàn tay này là bộ dáng gì. Khô đét máu thịt dán thật chặt hợp ở khô héo trong xương cốt, không có một tia một hào sức sống, ngược lại có màu xám đen tử khí quấn quanh. Chúng ta làm sao liền không phải là loài người? Ngươi theo ta, bởi vì biến thành hiện tại cái này dường dáng vẻ, xuất hiện qua bất kỳ tư tưởng, trí nhớ lên dao động cùng thay đổi sao? Ngươi từng có gặm ăn loài người máu thịt xung động sao? Không có chứ, áng mắt còn cùng thân là khô ma sư lúc như vậy tươi và sinh động sáng ngời. Quái vật đứng lên, hắn giang hai cánh tay, làm ra ôm trước mặt đại dương tư thái. Chúng ta cũng cất giữ thân vì nhân loại, thân là khô ma sư hết thảy trí nhớ. Chúng ta như cũ liền có canh phòng loài người, không bị quái vật ăn mòn cao quý ý nguyện. Như vậy chúng ta vì sao không thể gọi chi vì nhân loại? Vẹn vẹn chỉ là trên thân thể biến hóa, chúng ta chính là quái vật à? Trên thân thể biến hóa còn chưa đủ sao? Ni-a-si nhìn khẳng khái sục sôi, tâm trạng trở nên có chút kích động. Đồng bạn từ bãi cát đứng lên, chúng ta hiện tại vóc người này thân thể dường gì, ngươi đã cảm nhận được. Chúng ta đúng là giữ nguyên tất cả trí nhớ, hơn nữa tư tưởng cũng không có bị vặn vẹo. Nhưng là ngươi thật có thể bảo đảm khi chúng ta đối mặt chân chính loài người thời điểm, chúng ta có thể đè qua thân thể bên trong hiện lên là vốn gốc có thể. Dĩ nhiên có thể không thuộc về mình quái vật. Không chút do dự trả lời. Coi như thân là biến thành quái vật, Nhưng ta thủy chung là người. Ở tương lai, ta cũng đem lấy loài người thân phận còn sống. Tiếp tục lấy khô ma sư thân phận. Canh phòng loài người. Chúng ta bây giờ hình thái. Người nhà của chúng ta bằng hữu cũng không biết đón thêm nạp chúng ta. Chúng ta sẽ bị coi là quái vật. Ánh mắt giống vậy duy trì hoạt bát ni a si ngửa mặt trông lên u ám bầu trời. Đây mới là hắn chân chính quấn quýt sự việc. Sau đó thì sao bạn bè lấy ánh mắt kỳ quái nhìn ni a si. Liền bởi vì người nhà của chúng ta. Bạn của chúng ta không cách nào tiếp nhận chúng ta bây giờ tư thái. Chúng ta thì phải nhìn mình là quái vật. Sau đó tự sát sao vực nào hoang đường ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới lấy chúng ta bây giờ tư thái. Đuổi những cái kia nguy hại loài người yêu ma tà linh thời điểm. Đem sẽ ủng có nhiều ít tiện lợi sao. Ni A Si kéo một cái mình làm biết miệng. Lộ ra buồn cười. Nhưng vừa muốn khóc biểu lộ quái gì. Cái này đối với mình bạn bè. Cho dù là biến thành quái vật. Thời gian đầu tiên cũng là suy tính như thế nào vận dụng phần lực lượng này đi canh phòng tinh thần của nhân loại cảm thấy rung động. Anh tốt ngươi. Ta không bằng ngươi. Nhìn chúng ta một chút bây giờ tư thái. Mặc dù bên ngoài hình dáng lên xấu xí được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là vô luận như thế nào nhưng cũng không cách nào chối hắn mạnh mẽ. Quả thật như vậy. Từ gặp rủi ro sau đó. Chưa bao giờ bởi vì thức ăn cùng uống nước vấn đề mà buồn rầu ni a si gật đầu một cái. Vẹn vẹn chỉ là không cơ không khát. Một điểm này liền đủ kinh người. Chúng ta không chỉ có không cần ăn uống nước. Cũng không có loài người bình thường thông thường trên ý nghĩa chỗ hiểm. Phần lớn vật lý thủ đoạn đã đối với chúng ta mất đi tác dụng. Chúng ta thân thể còn sẽ ở bị thương sau đó mới sinh. Những năng lực này. Một khi vận dụng đến khu ma sự nghiệp sau đó, chúng ta có thể che chở so với trước đó càng nhiều người hơn loại. Ngươi nói những thứ này cũng rất có đạo lý. Nhưng là có một cái vấn đề. Chúng ta nên như thế nào trở lại loài người trong xã hội ni a si nhìn càng nói càng hưng phấn bạn bè. Sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Nghe được cái này vấn đề. Càng nói càng hưng phấn anh tốt ngươi nhất thời hơi ngừng. Tiếp theo giống như là đánh phấn trắng quả cài như nhau. Ngồi xuống. Nhìn như có chút ủa rủ cúi đầu. Đúng vậy. Chúng ta nên làm sao trở lại thế giới loài người nếu như chúng ta chỉ có thể lưu lại nơi này phá xó xỉnh. Vậy ta còn không bằng. Cùng ngươi cùng nhau suy tính làm sao tự sát tốt sẽ có biện pháp. Thấy do trước khi sức sống tràn đầy biến thành hiện tại ủa rủ mười phần bạn bè, Ni A Si không khỏi lên tiếng an ủi. Biện pháp gì chúng ta liền làm sao xuất hiện ở nơi này cũng không biết bởi vì chúng ta lên thuyền dọn dẹp một đầu oán linh. Sau đó gặp phải một chàng không giải thích được sóng biển. Cuối cùng lưu lạc đến cái này loại đáng chết hoang đảo. Biến thành hiện tại cái này ruột dáng vẻ. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều rất không giải thích được. Lớn khu ma sư Ni A Si giống vậy than thở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ là một chàng rất đơn giản khu ma hành động. Lại có thể sẽ biến thành như vậy. Ở nơi này hai người không ngừng thử thăm dò chung quanh đại dương. Thử như thế nào vượt biển. Trở lại xã hội nhân loại thời điểm. Bọn họ có chút kinh ngạc phát hiện. Vô tận phương xa. Xuất hiện trước chưa từng có gì động. Đó là đồ chơi gì làm phương xa trên mặt biển xuất hiện một chút oanh màu xanh lá cây quần sáng thời điểm. Khu ma sư anh tốt ngươi biểu hiện được đặc biệt là hưng phấn. Bởi vì chỗ tòa này không có một ngọn cỏ hoang đảo. Quá mức an tĩnh. Cơ hồ không có gì cả. Chung quanh vùng biển cũng là như vậy. Cho nên làm có thể gặp trong phạm vi xuất hiện cái thứ ba có thể sống động vật thể lúc đó. Hắn liền biểu hiện được cao như vậy hưng. Ngươi bây giờ là không phải cao hứng quá sớm có thể ở nơi này vùng đại dương bên trên di động. Nghĩ như thế nào cũng không thể là cùng loài người chúng ta vật có liên quan. Ni A Si nhắc nhở bạn bè, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương xa, đang dần dần mở rộng quần sáng. Theo loài người chúng ta không quan hệ thì thế nào có thể ở nơi này vùng đại dương lên di động là được rồi. Dù sao chúng ta hiện tại vậy không phải là người. Coi như đụng phải những cái kia tà vật. tạm thời theo bọn họ sống chung một đoạn thời gian là tuyệt đối không có vấn đề. Không phải là người ngươi trước còn kiên trì cho rằng chúng ta liền là loài người. Đó là tư tưởng tinh thần suy nghĩ tầng bên trên. Ở vật chất tầng bên trên, chúng ta hiện tại loại trạng thái này theo loài người một mao tiền quan hệ cũng không có. Anh tốt ngươi buông tay một cái để cho đã không có tự sát ý niệm Ni A Si nhận rõ thực tế. A, nói thế nào đều là ngươi có đạo lý. Đó là đương nhiên. Bất quá bây giờ không phải là chúng ta tranh luận thời điểm. Ngươi xem có phải hay không ta hoa mắt xuất hiện trọng ảnh. Làm sao vậy, quan điểm một cách tử đổi nhiều không phải trọng ảnh. Đích xác là đổi nhiều. Ở trên mặt biển di động không biết tên vật thể không chỉ một, mà là một cách họp thành đàn. Duy trì quái vật khu. Loài người lòng khu ma sư sắc mặt nghiêm túc nhìn đang dần dần hướng bọn họ chỗ ở hải đảo di động không biết họp thành đàn. Khi khoảng cách dần dần kéo gần thời điểm, cái này hai cái tự nhận là đầy đủ kinh gió to sóng lớn khu ma sư nhất thời cũng trợn to bọn họ theo loài người không việc gì khác biệt ánh mắt. Trời ạ, khi nhìn rõ sở đang trên mặt biển di động là thứ gì sau đó, hai người theo bản năng đồng thời phát ra thán phục. Thật là lớn thuyền, tại sao có thể có lớn như vậy thuyền, đùa giỡn chứ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Căn bản là ăn gian đi. Anh tốt ngươi trợn to hai mắt. Nhìn giống như ở trên mặt biển lơ lửng thành phố vậy to lớn âm hồn chiến hạm. Như vậy to lớn hạm thuyền đã vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết. Còn nữa, cái này loại một chiếc là có thể san bằng một cái hải cảng hạm thuyền. Tại sao sẽ có như vậy nhiều ở loại địa phương này? Ngươi nói chuyện gì lẽ thường, so sánh với vui giận hoàn toàn lộ ra tại bề ngoài bạn bè. Ni A Si khi nhìn rõ sở từ phương xa mà đến không biết vật thể là cái gì sau đó, thần sắc thì trở nên được nghiêm túc rất nhiều. Thậm chí là sợ hãi, bởi vì cái này một chi số lượng càng ngày càng nhiều. Gần như đem bọn họ trước mắt mặt biển hoàn toàn che đậy hạm đội. Ẩn chứa trong đó ý thật sự là quá nhiều. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1162 tiếp nhận súng cối tẩy rửa đi trước mắt những thứ này khổng lồ sắt thép hạm thuyền. Mặc dù không phải là bình thường vật chất, nhưng là cách này loại hình thái đại biểu cưới những chiến hạm này quái vật có đầy đủ trí khôn cùng kỹ thuật, thậm chí đã phát triển ra văn minh. Đây chính là đủ để cho người làm sợ hãi chuyện. Ở loài người thế giới bên trong, mặc dù có quái vật xâm lược, có tà linh tàn phá, đối với loài người thế giới tạo thành tương đương trình độ phá hoại, nhưng là ở nguyên tắc chiến cuộc lên, vẫn như cũ là loài người chiếm cứ ưu thế. Cho dù có cường đại đến đủ để làm hại một thành phố tà linh xuất hiện, vậy rất nhanh sẽ bị loài người áp chế, đuổi thậm chí còn đánh chết. Mà loại ưu thế này là bởi vì cái gì thân hơi lớn khu ma sư Ni A Si lại không rõ lắm. Đó là bởi vì nhân loại đã thông qua bọn họ trí khôn kiến tạo ra văn minh, lấy văn minh ưu thế áp chế tất cả xâm lược mà đến phi nhân loại tồn tại. Tà linh đúng là mạnh mẽ, thậm chí có trí khôn cùng đủ loại dược dị năng lực, nhưng là bọn họ chỉ có thể coi như là có trí khôn đặc thù mãnh thú, hoàn toàn bằng vào bản năng cùng thiên phú chém giết chiến đấu. Cho nên ở phía trước trên trời đối kháng tà linh liền duy trì hoàn cảnh xấu, loài người có thể đem chi áp chế. Nhưng là loại ưu thế này là tên là văn minh lực lượng mang đến gia trì. Nếu như những quái vật này giống vậy phát triển ra văn minh, hiểu được đoàn kết hợp tác, lợi dụng tự thân ngoài ra sự vật, như vậy loài người ưu thế đem không còn gì vô tồn. Ai áp chế ai vấn đề đổi được không có chút ý nghĩa nào. Nếu như những quái vật này đánh vào thế giới loài người, như vậy loài người chúng ta theo dựa vào cái gì có thể đem bọn họ ngăn trở? Coi chừng bên trong hiện lên sợ hãi đem mình chìm ngập thời điểm, Ni A Si không nhịn được tự hỏi. Suy tư đi qua, lớn khu ma sư không thể làm gì khác hơn cúi đầu. Hắn không nghĩ tới loài người bên trong rốt cuộc có cái gì có thể cùng trước mặt cái này một chi đã đè ép đầy trước mặt cái này phiến minh mông âm hồn hạm đội đối kháng. Ở nơi này hai vị trên mình đồng thời quanh quẩn sức sống cùng tử khí khu ma sư bởi vì trước mắt chi hạm đội này mà lâm vào rung động trạng thái. Cũng vì vậy mà suy nghĩ phân bay lúc đó. Một chiếc đầu đuôi dài đến gần 100 mét sắt thép con tàu ma. Hơi thay đổi tự thân hàng hướng. Hướng hai người chỗ ở hoang đảo lái tới. Cách này cũng nhiễu loạn hai vị lớn khu ma sư suy nghĩ. Để cho bọn họ không thể không đem sự chú ý đặt ở đang dần dần hướng bọn họ áp sát. Tới gần không thuộc mình tạo vật lên. Sau đó bọn họ liền thấy. Ở nơi này một chiếc lộ vẻ không chân thực cảm. Ngoài mặt phát ra loáng màu xanh lá cây huyền quang sắt thép trên chiến hạm. Một đầu tay cầm cốt trượng. Khoác màu xám cho nón rồng vành khô lâu xuất hiện. Đầu này trên mình không có máu thịt chút nào. Xương cốt mang tinh thể vậy chất cảm khô lâu trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ. Ở hắn xương sọ chi bên trong. Màu xanh nhạt linh hồn chi hỏa toát ra. Tản ra tên là vui sướng tâm trạng chập chờn. Bị thác loạn quy tắc ảnh hưởng đến mà may mắn sống sót may mắn, khặt khặt khặt trắng đưa lên chiến công. Đối với phía dưới cái này hai vị xen vào sống hay chết giữa ruộng gì tồn tại bản thân. Đảm nhiệm vong linh hộ tống hạm hạm trưởng khô lâu pháp sư cũng không kinh ngạc. Vậy không thèm để ý. Nó chỉ là vì vậy mà cảm thấy vui sướng. Bởi vì thống soái trước đúng cây âm hồn hạm đội nắm giữ đối với cái này loại bị hai giới quy tắc giao phong mà liên lụy vật còn sống cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên như vậy tồn tại. Ở âm hồn hạm đội trên dưới vong linh trong mắt chính là đi lại chiến công. Hai cái may mắn hay hoặc là bất hạnh người, không nên phản kháng. Nhàn nhạt linh hồn rung động lan truyền. Đem khô lâu pháp sư ý chí truyền làm hai vị khô ma sư đầu ấp bên trong. Hoàn thành cơ bản nhất câu thông cùng trao đổi. Làm tu hành hoặc là cường đại đến cảnh giới nhất định sau đó. Tự nhiên làm theo liền có thể làm được sự việc. Thông qua linh hồn chi âm đột phá ngôn ngữ chữ viết trói buộc. Không trở ngại chút nào cùng tùy ý một cái có linh hồn trí khôn sinh vật câu thông trao đổi. Chợt. Ngạo mạn vong linh người làm phép căn bản cũng không cùng cái này hai vị người xui xẻo trả lời. Liền đưa ra nó vậy hơi có vẻ trong suốt ngón tay. Hướng hai người khô ma sư nhẹ nhàng điểm một cái. Màu xám trắng hướng gió hai người khô ma sư cuộn sạch đi. Sau đó hóa thành hai con to lớn lên cấp hình pháp sư tay. Đem bọn họ chụp vào âm hồn hạm thuyền. Bị cách này đặc thù vong linh làm hàng hóa vậy hai vị khô ma sư. Cũng không có phản kháng. Bởi vì bọn họ không có cảm nhận được đầu này vong linh đối với bọn họ áp ý. Dĩ nhiên. Trọng yếu hơn chính là. Đầu này vong linh sau lưng đại biểu lực lượng quá mức mạnh mẽ. Cho tới bọn họ căn bản cũng không có ý niệm phản kháng. Ngươi là cái tồn tại gì ở những thứ này hạm thuyền vậy là cái gì khi bị bắt vào tay sắt thép hạm thuyền bung thuyền sau đó. Khu ma sư anh tốt ngươi thử hỏi dò nói. Mặc dù trước mắt vị này cũng là trên mình quấn vòng quanh tử khí không thuộc mình quái vật. Nhưng là cái này con quái vật cùng hắn lúc trước nơi đuổi lọc xả qua cũng không giống nhau. Rõ ràng nhất khác biệt chính là cái này một vị người làm phép bộ dáng tồn tại. Có thực chất thân thể. Các ngươi đàng hoàng ở chỗ này chờ. Không cần làm ra bất kỳ gây rối cử động. Lãng phí ta khí lực. Lập tức sẽ có kỵ sĩ tới đây. Mang các ngươi đi nên đi địa phương. Đối với trước mắt vị này trên mình còn lưu lại tử khí khô ma sư vấn đề. Khô lâu pháp sư trực tiếp đem chi không thấy. Sau đó lấy trên cao nhìn xuống thái độ đối với bọn họ phân phó nói. Tiếp theo nó cũng không cùng khu ma sư là dạng gì phản ứng. Chậm rãi chìm nhìn nhập bung thuyền bên trong. Tiếp tục hướng dẫn chiếc này khổng lồ vong linh tạo vật tiến về phía trước. Thái độ này cũng quá ngạo mạn không có gặp phải bất kỳ không tốt đối đãi anh tốt ngươi có chút tức giận bất bình. Thật lấy là chúng ta có thể mặc nó cầm nặng sao dĩ nhiên có thể. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không được Ni A Si nhìn một cách mình bạn bè. Tin tưởng ta. Nếu như chúng ta dám làm bậy. Thật sẽ lúc này chết đi. Sẽ không có bất kỳ khôi phục cơ hội. Huống chi. Người ta có ngạo mạn tư cách. Hắn nhưng mà chi này hạm đội khổng lồ một thành viên. Đổi lại là ta. Phỏng đoán cũng giống. Như nhau. Ở ta trở thành khu ma sư sau đó. Cũng chưa có lại nhận cái này loại khí. Từ đầu tới đuôi cũng bị không để ý tới khu ma sư có chút buồn buồn không vui. Mặc dù hắn biết trước mắt hình thức. Nhưng tâm tính vẫn là không có nhanh chóng thay đổi tới đây. Hiện tại ngươi có thể thể hội một chút. Ngoan ngoãn giữ hắn nói làm. Không cần có bất kỳ cử động. Đến khi hắn trong miệng kỵ sĩ đến. Ni A Si đánh giá quanh mình trống trải bung thuyền. Sau đó đối với mình có người nói. Ta biết. Chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể ra bất kỳ sự việc. Chúng ta phải tìm được trở về thế giới loài người phương pháp. Sau đó đem chi này âm hồn hạm đội tồn tại cho biết cho giáo hoàng. Loài người nhất định phải đối với chi hạm đội này tồn tại kịp chuẩn bị. Ngươi rõ ràng liền tốt, cho nên bất luận đụng phải chuyện gì trước nhẫn là hơn. Mà đang ở hai vị khu ma sư khích lệ cho nhau cổ động. Trao đổi tiếp theo hành động phương châm thời điểm. Dồn dập gió lớn từ bầu trời xám xịt bên trong cuốn tới. Sau đó quanh thân quanh quẩn minh lửa. Cưới xương trắng phi mã hắc ám kỵ sĩ từ trên trời hạ xuống. Hai vị khu ma sư vậy không khỏi rung động nhìn hạ xuống ở trước người bọn họ mạnh mẽ vong linh. Cái này tôn vong linh nhìn qua tựa hồ không có gì ra cách dường gì chỗ. Nhưng là hắn dáng người thật sự là quá mức khổng lồ. Khổng lồ đến vị này kỵ sĩ dưới người thú cưới chỉ cần nâng lên vó trước. Là có thể đem bọn họ hai cái nhỏ bé khu ma sư nghiền thành bột. Dĩ nhiên. Vị này kỵ sĩ cũng không có làm như vậy. Nó chỉ là trầm mặc dùng súng đem bọn họ khơi mào. Sau đó bay lên bầu trời. Hướng hạm đội trung ương vội vã đi. Không có nửa điểm cùng bọn họ câu thông trao đổi ý kiến. Đây là cái gì gặp duyệt vận chuyển phương thức chúng cũng không hiểu được cái gì gọi là ôn nhu sao lần đầu bị một đầu cường đại vong linh kỵ sĩ treo ở súng lên. Cảm thụ như lưới đao vậy cuồng gió mạnh thổi phất qua thân thể anh tốt ngươi lớn tiếng oán hận nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ phải chịu đối đãi như vậy. Thật là liền hàng hóa cũng không bằng. Nhưng là bởi vì hắn vong linh kỵ sĩ phi hành trên không trung tốc độ chân thực lại là quá nhanh. Lấy về phần than phiền căn bản cũng không có bị hắn đồng bạn nghe được. Gió lớn ở mình trước người gào thét. Liền bọn họ khô đét người chết khu đều bị cái này gió thổi cuốn được biến hình. Nhưng là bọn họ vậy không có vì vậy bị gió từ kỵ sĩ súng gặp phải thổi rơi. Tên này hắc ám sinh vật đối với mình lực lượng nắm trong tay đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ngay tại hai vị khu ma sư hoài nghi mình biết hay không lúc này trên không trung tan rã thời điểm. Gió ngừng. Kỵ sĩ hạ xuống ở rộng rãi trên bung. Đem bọn họ ném xuống tới. Hai chân lần nữa đạp tới mặt đất hai người khô ma sư. Cũng không có vội vã trao đổi. Bởi vì ở bọn họ theo bản năng xem xét hoàn cảnh chung quanh một khắc kia. Bọn họ liền bị rung động đến. Chúng ta hiện tại rốt cuộc là ở trên thuyền. Vẫn là ở một cái đảo lớn lên cảm giác được dưới chân truyền tới cảm giác theo đất đai không việc gì khác biệt. Ni A Si lẩm bẩm nói. Nhìn chung quanh một chút. Nào có ở trên biển di động đảo. Nhất định là thuyền à nhưng là thuyền này cũng quá lớn. Đây là làm sao tạo nên cảm giác mình tựa như là hai cái tên nhà quê vậy. Khu ma sư đánh giá chung quanh hết thảy. Mà bọn họ chung quanh cũng không giống bọn họ lòng trước ngây ngô chiếc kia vong linh hộ tống hàm yên lặng. Vô số tràn đầy khí tức cường đại vong linh. Ở nơi này chiếc hạm thuyền bên trên ra ra vào vào. Đối với bọn họ hai người tồn tại. Cơ hồ không có vong linh để ý. Chúng ta nên làm cái gì? Ni A Si có chút mờ mịt nhìn bạn bè. Bọn họ hiện tại nhà địa phương mặc dù gì thường bát ngát. Lại vô cùng nguy nga. Nhưng là ở trên đó hoạt động đều có thể dễ dàng đem chúng xóa bỏ mạnh mẽ tồn tại. Chờ thôi đem bọn họ mang đến nơi này vong linh kỵ sĩ đã sớm không gặp. Bọn họ liền hỏi thăm vong linh cũng không có. Chủ yếu là không dám. Tổng sẽ có người tới xử lý chúng ta. Nhưng là hai vị khu ma sư cũng không có cùng tới xử lý bọn họ vong linh. Nhưng ngược lại là chứng kiến cái này một chi có thể nói vô địch hạm đội công kích tư thái. Dĩ nhiên. Cũng không phải là toàn bộ. Đinh tai nhức ấp nổ âm tiếng nổ từ phương xa truyền tới. Cùng chung truyền mà đến. Còn có làm người ta cảm thấy run sợ chập chờn. Trong phảng phất có thể nghe được vô hình quái vật ở phương xa gào thét. Thanh âm nghe vào tàn nhẫn bạo ngược. Mà lại mang một tia không giúp xem. Mau xem Niasi cảm giác được bạn bè đang điên cuồng lắc lắc tay mình cánh tay. Thanh âm mang vẻ kích động. Còn có không che giấu được sợ hãi. Bởi vì ở bầu trời phương xa bên trong. Sâu tản ra màu xám đen linh quang truyền kỳ tà linh cao vút tại bầu trời cùng đại dương bây giờ. Cùng chi hạm đội này bộ phận tiến hành đối kháng. Có thể thấy. Liên miên pháo binh ở tà linh trên mình nổ tung. Phai mờ trước nó linh thể. Đầu này mạnh mẽ được chưa bao giờ nghe. Gặp nơi không thấy tà linh cũng không cam chịu yếu thế. Đem hết toàn lực tiến hành đánh trả. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1163 hỏa lực chưa đủ chứng sợ hãi có như núi vậy khổng lồ linh thể tà linh ở một sóng lại một sóng liên miên bất tuyệt pháo binh đánh bên trong. Tức giận. Bi ai. Sau đó sợ hãi gầm thét. Đây là nó gặp phải âm hồn hạm đội sau tâm trạng biến hóa. Hai giới lần lượt thay nhau dung hợp đem ngủ ly bì tại đáy biển nó trực tiếp đánh thức. Thế giới quy tắc giữa lần lượt thay nhau vậy trực tiếp thay đổi tà linh bộ phận bản chất. Nguyên bản tính cách trầm tính. Không là ngoại vật sở động tà linh đổi được cáo kỉnh. Nó ở vùng biển bây giờ tuần du. Làm gặp phải âm hồn hạm đội sau đó. Thời gian đầu tiên liền phát động công kích. Muốn đem chi đuổi ra mình lãnh địa. Sau đó nó liền gặp phải âm hồn hạm đội nặng nề pháo binh đả kích. Xen lẫn tất cả loại nguyên tố tổn thương tử khí pháo kích một sóng tiếp một sóng. Giống như không bao giờ ngừng nghỉ gió lớn mau chóng mưa như nhau. Coi như nó là truyền kỳ. Có phổ thông tà linh khó có thể tưởng tượng năng lực khôi phục. Nó cũng ở đây pháo binh bên trong kêu gào. Nó cảm thấy thân thể mình ở pháo kích bên trong. Không ngừng bị suy yếu. Thân thể trả lời tốc độ xa xa nhỏ bị phá hủy tốc độ. Mà nó nhằm vào hạm đội phản kích nhưng lại như là này mềm yếu không có sức. Thành tựu truyền kỳ. Nó có cực xa coi cách năng lực công kích. Nó có thể đồng thời công kích khoảng cách nó gần đây mấy chục chiếc âm hồn chiến hạm. Nhưng lại như vậy công kích không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó đã phát hiện những chiến hạm này có cùng nó giống nhau đặc tính. Gần như tại linh thể bản chất để cho những chiến hạm này tại chưa có bị thời gian đầu tiên phá hủy thành mảnh vụn dưới tình huống. Có thể lấy được dư thừa tài nguyên. Lại lần nữa khôi phục. Mặc dù nó ở cuộc chiến đấu này bên trong đã phá hủy trên trăm chiếc vong linh chiến hạm. Nhưng là chân chính hủy diệt một chiếc cũng không có. Chỉ là để cho âm hồn hạm mất đi lực công kích mà thôi. Mà làm những chiến hạm này mất đi sức chiến đấu sau đó. Liền lập tức lui ra khỏi chiến trường. Sau đó những thứ khác âm hồn hạm thay thế vị trí của bọn họ. Tiếp tục đối với truyền kỳ tà linh duy trì bão hòa kiểu công kích. Như vậy dưới tình huống. Cường đại truyền kỳ tà linh bắt đầu suy tính muốn không muốn tạm thời rút lui. Nhưng là khi nó cái ý niệm này dâng lên sau đó, nó phát hiện nó đã không đường có thể lui. Nó bốn phương tám hướng cảm giác trong phạm vi chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đều là những cái kia chán ghét âm hồn hạm. Nó không thấy được đường lui, nó đã không đường có thể lui. Nhưng, thật là thế này phải không cường đại tà linh đưa ra móng vuốt đâm rách không gian. Mưu toan biến dạng không gian. Rời đi cái hải vực này. Nhưng là cái này một cái hải vực không gian vững chắc trình độ đã sớm vượt ra khỏi nó trong trí nhớ cường độ. Thế giới chồng lên nhau chỗ. Không gian vững chắc trình độ. Chỉ số tính hướng lên leo lên. Hơn nữa hắn không gian kết cấu đã bị thay đổi. Muốn theo trước như nhau. Dễ như trở bàn tay biến dạng. Nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Huống chi làm truyền kỳ tà linh làm ra biến dạng không gian cử động thời điểm. Rất nhiều âm hồn hạm thuyền lên. Một đảo lại một đảo tương tự với thứ nguyên cách neo phong tỏa không gian đặc thù pháp thuật đạn đại bác liền gọi lại. Để cho tà linh chung quanh không gian vững chắc trình độ tiến một bước leo lên. Mà đang ở tà linh vùng vẫy. Kêu thảm. Rơi vào thất bại để gặp. Sắp bị hạm đội bắt được thời điểm. Âm hồn hạm đội cao nhất thống ngự người nhưng nhíu mày. Ngọc tỷ ấm. Ngày có gì bất mãn vẹn vẹn chỉ là háo hức thay đổi. Cũng đưa tới chung quanh không gian nguyên tố biến hóa tích trữ ở chung quanh. Duy trì nơm nớp lo sợ tâm tình. Hầu hạ tại tả hữu vong linh. rối rít quỳ sát đầy đất lên. Những thứ này do tử linh chi trong biển tạo ra tới cường đại nhất vong linh. Vắt hết ấp cũng muốn không rõ ràng. Làm hạm đội đang cùng một người cường đại truyền kỳ tà linh tác chiến cũng sắp lấy giành thắng lợi thời điểm. Cái này tôn tồn tại vì sao sẽ không hài lòng. Không đủ, xa xa không đủ. Ngắm nhìn trước mặt thủy kính bên trong. Tựa hồ vẫn có thể ở hạm đội pháo binh đánh bên trong lại chống đỡ một đoạn thời gian truyền kỳ tà linh. Thân thể phần lớn cũng bao phủ ở hắc ám bên trong minh thần phân thân lên tiếng. Xin hỏi. Ngọc tỷ ấm. Cái gì không đủ từ rốt nát vô tri thấp các vong linh. Từng bước một trở thành tử linh chi biển cường đại nhất hắc ám kỵ sĩ tồn tại mở miệng hỏi. Xương sỏ bên trong truyền đãng đi ra ngoài linh hồn chập chờn bên trong tràn đầy cung kính. Sùng bái. Ngưỡng mộ đợi một chút tâm trạng. Hạm đội uy lực của pháo binh không đủ. Nhìn đã không biết ăn nhiều ít phát đạn đại bác tà linh, Muzia nói ra hắn lớn nhất bất mãn chỗ. Nếu như không phải là hắn mang tới âm hồn hạm thuyền số lượng đủ nhiều, Muzia rất hoài nghi chi hạm đội này ở nếu như không có tương ứng truyền kỳ trấn giữ dưới tình huống, có phải hay không sẽ bị đầu này tà linh giết ngược toàn bộ phá hủy. Cái này, nghe được Muzia bất mãn háo hức nguyên nhân, nhiều người các vong linh chố mắt nhìn nhau. Như vậy lý do thật đúng là ra bọn chúng tưởng tượng. Coi như là vong linh cũng biết tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất sự việc đối với ngoại vật phát triển cùng chế tạo, dĩ nhiên không có tự thân tu hành coi trọng như vậy. Mà điều này cũng làm cho tạo thành ban đầu Muzia từ Ba Bô Sa nơi đó cướp đoạt mà đến âm hồn chiến hạm uy lực cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Bất đồng duy nhất liền chiến hạm dáng người trở nên lớn. Nhưng là cái này có gì dùng đang công kích lực tàn phá hạn mức tối đa không đổi dưới tình huống. Thể tích tăng lớn. Bất quá chỉ là dễ dàng hơn bị địch nhân công kích được mà thôi. Bất quá chỉ là một đầu truyền kỳ vong linh mà thôi. Gần 300 chiếc chiến hạm chủ lực. Liên hiệp công kích lâu như vậy cũng không có bắt lại. Thật là làm ta thất vọng. Muzia không chút nào che giấu mình đối với âm hồn hạm đội bất mãn. Lửa này lực vậy quá yếu đi, điều này có thể nhẫn dĩ nhiên không thể ngay tại cái hải vực này bên trong. Tất cả âm hồn hạm đều phải tiến hành sửa đổi. Phải tăng cường hỏa lực. Nếu không không biết còn lấy là ta là mang ngươi cùng ra biển đánh cá đâu. Nghe được Muzia có thể hay không dao động ý chí chỉ thị. Hầu hạ tại tả hữu mạnh mẽ vong linh. Trầm mặc phục dưới mình đầu lâu. Sau đó cùng kêu lên lính mệnh. Mặc dù có chút vong linh cảm thấy đối với vong linh hạm thăng cấp sửa đổi là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng là ở hiện tại cách này loại giai đoạn. Ở chúng mới vừa lấy được làm cho này vì vĩ đại tồn tại dốc sức cơ hội sơ kỳ. Bất luận là ai dám bác nghịch vị này chúa tể ý chí. Sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị đồng bạn vây đánh chết. Sau đó Muzia cũng không để ý những vong linh này. Bắt đầu suy nghĩ mình nên như thế nào sửa đổi những vong linh này chiến hạm. Đã từng ra lệnh hắn làm khen ngợi không dứt. Thậm chí sinh ra lòng mơ ước âm hồn hạm. Lúc này ở hắn trong mắt đã thành lạc hậu tại thời đại. Theo không phải nhịp bước lão cổ đồng. Dĩ nhiên. Những thứ này âm hồn hạm cũng có vô cùng là cường đại kiêm dung tính. Hơn nữa Ba Bô Sa cái này lịch duyệt phong phú vạn năm lão vu yêu. Ở chế tạo những thứ này âm hồn hạm thời điểm, là mỗi chiếc chiến hạm đều lưu lại có thể tiếp tục tăng cường sửa đổi tiến hóa có thể. Mà đang ở khắc ghi tại linh hồn chỗ sâu hỏa lực chưa đủ chứng sợ hãi phát tác Muzia trong thời gian ngắn nghĩ ra một bộ lại một bộ nhắm vào mình dưới quyền âm hồn hạm phương án sửa chữa thời điểm. Cùng âm hồn hạm đội đối kháng gần 2 tiếng truyền kỳ tà linh rốt cuộc kiệt lực. Sau đó bị nhanh chóng bắt được phong ấn. Đưa đến Muzia trước mặt. Thành tựu Muzia sửa đổi chiến hạm cách đầu tiên tài liệu thực tế. Rốt cuộc đánh xong rồi. Nhìn mình ở thế giới loài người bên trong trọn đời cũng chưa thấy qua mạnh mẽ tà linh ngã xuống hạm đội pháo binh dưới. Niasi phát ra một tiếng như chút được gánh nặng xúc động. Ở nơi này phiến rõ ràng cùng thế giới loài người không liên quan địa vực bên trong. Hắn đem đụng phải mỗi một vị cường đại tồn tại cũng coi thành loài người kẻ địch. tưởng tượng trước chúng cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn sau đó sẽ đối với nhân loại tạo thành cái dạng gì tổn thương to lớn. Cho nên, khi thấy đủ để cho một người quốc gia thối nát mạnh đại quái vật bị khác một bầy quái vật đồng phục thời điểm, vị này lớn khu ma sư cảm giác được từ trong thâm tâm cao hứng. Điều này đại biểu loài người thiếu một cường đại uy hiếp. Chính là các ngươi hai cái sao theo ta tới đây. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hai vị còn đắm chìm trong mới vừa vậy trận sử thi vậy trong đại chiến khu ma sư bên người vang lên. Sau đó hai người xoay người lại nhìn lại. Nhất thời liền thấy một cái cùng bọn họ tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Đó là một cái cùng bọn họ trong quá khứ 5 tháng bên trong đã từng nhiều lần đuổi tiêu diệt tà linh tương tự tồn tại. Nhưng là cùng bọn họ tiêu diệt những cái kia hư không mờ mịt, không có thật thể quái vật so sánh. Vị này tồn tại có vô cùng là đặc thù độc nhất vô nhị chỗ. Ở nó đại khái là lồng ngực vị trí, có một viên tiêm chút nào tất hiện màu đỏ đậm tim đang nhún nhảy. Nối liền từng cây một nửa trong suốt tương tự với mạch máu vậy vật chất, chuyển vận màu xám nhạt chất lỏng. Mà đây một ít chất lỏng ở thoát khỏi tim không lâu sau liền hóa thành ánh sáng, dung nhập vào quái vật thân thể bên trong. Ngươi là? Thấy đầu này thân thể bên trong này sinh ra máu thịt tà linh, lúc này liền liên nghĩ đến thân mình thân thể biến hóa Ni A Si liền muốn nói điều gì. Nhưng là hắn vẫn chưa nói hết, hắn liền bị cái này con quái vật cho thô bạo cắt đứt. Ta chính là cùng các ngươi loài người lẫn nhau là tử địch quái vật. Không cần hoài nghi một điểm này. Ta cùng các người những thứ này gặp phải quy luật tẩy rửa thu được chỗ tốt loài người không giống nhau. Ta thực lực không chỉ không có chút nào tăng lên, ngược lại còn vì vậy nhiều một cái chí mạng nhược điểm. Quái vật chỉ mình trong lồng ngực đang nhún nhảy tim, cho thấy để cho hai vị khu ma sư cũng vây quanh trợn mắt hốc mồm cao độ phát đạt trí khôn. Được rồi, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Chi hạm đội này nắm giữ muốn gặp ngươi một chút cửa. Theo ta tới đây. Thấy cái này hai cái trước kia lẫn nhau là tử địch, nhưng hôm nay gọi chi là đồng loại càng thích hợp khu ma sư. Có hoạt tính máu thịt quái vật nghiêng đầu dẫn đường, đem sau lưng lộ ra ở bọn họ trước mặt, không lo lắng chút nào mình sẽ phải chịu công kích. Bởi vì khu ma sư hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có làm ra đầu óc nước vào cử động, mà là theo chân đầu này rõ ràng không giống nhau quái vật đi vào chiếc này chiến hạm to lớn nội bộ, chuẩn bị đi yết kiến vượt qua tại phàm đời to lớn tồn tại. Mà đây hai vị người may mắn loại chưa nhận biết được một điểm này, mà đang ở Muji A Minh thần phân thân tại hai tòa thế giới tiếp giáp chỗ, tiếp gặp hai cái bị thế giới quy tắc ăn mòn dị hóa thể lúc đó. Ngồi xếp bằng, hậu thế giới ra nhắm mắt minh tưởng Muji A bổn tôn mở mắt, nhìn về phía hư không hắc ám chỗ. Mặc dù biết hai giới dung hợp tản mát ra quy luật chập chờn là không che giấu được, có thể sẽ đưa tới một ít đặc biệt tồn tại, nhưng là nhưng không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy, sớm như vậy. Quấn vòng quanh như rồng rắn vậy hoàng kim sấm sét cử thần thở dài một cái, thở ra một phiến ở trong hư không trùng điệp vạn dặm gió lúc lớn. Sau đó huyết khí dần dần sôi trào. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1164 theo ta sinh con đi, ta vận khí dùng hết mà. Xui xẻo như vậy ngắm nhìn dần dần truyền tới. Hảo như minh mông thịnh vượng sinh mạng hơi thở xa xôi hư không. Muzia hơi thở dài một cái. Có thể cùng trong hư không tự do đi lại sử thi là hạng thưa thức tồn tại. Bình thường ở trong hư không dạo chơi mấy trăm năm đều có thể đụng không được một tôn. Dĩ nhiên, đây là chỉ bình thường tràn đầy không mục đích dạo chơi. Nếu không phải là tìm chỗ chết, đi ra đời 5 tháng lâu đời trên đại thế giới bên trong sông lên, cùng sử thi gặp gỡ cũng phát sinh chiến đấu là chuyện rất bình thường tình. Bị người ta sống đánh chết vậy không kỳ quái. Loại ba động này có thể đưa tới sử thi vậy không kỳ quái, cũng không biết có phải hay không tà thần. Muji A nhìn một cách bên cạnh mình vẫn đang chậm rãi hóa vào nhau thế giới, Hắn không phải là không có nghĩ tới bày pháp trận che giấu hai giới hóa vào nhau lúc tản mát ra quy luật chập chờn. Nhưng bày đủ để che đậy thế giới pháp trận tiêu hao thật sự là quá lớn. Lớn đến Mujia còn rất hoài nghi hắn thu hoạch rất có thể không đủ để đền bù bày trận tiêu hao. Cho nên Mujia chỉ là phái ra một cách phân thân. Theo bị mình ném qua một bên. Không thấy rất lâu âm hồn hạm đội. Mặc dù nói đi ra có chút khó nghe. Nhưng là âm hồn hạm đội ở Mujia trong mắt. Trên thực tế chỉ có thể cũng coi là phế vật lợi dụng mà thôi. Coi như toàn diệt. Hắn cũng sẽ không quá đau tim. Biết bát nhất tình huống cũng bất quá là âm hồn hạm đội toàn diệt. Hắn phân thân bị đánh vỡ. Bất quá coi như hắn phân thân bị đánh vỡ. Cũng bất quá là tổn thất một phần chia có thể khôi phục lực lượng mà thôi. Mà phân thân nồng cốt trung mạc pháp trưởng. Không tồn tại bị phá hư có thể. Dĩ nhiên. Coi như là hai giới hóa vào nhau. Sẽ xuất hiện rất nhiều quái đàn hiện tượng. Muốn ở hắn có gần thần thực lực phân thân chấn giữ hạ xuất hiện toàn diệt gay go cuộc diện. Thật sự là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Căn bản không thể nào. Ô âm thanh trầm mạnh ở phương xa hư không truyền tới. Thanh âm bên trong mang tính tâm ngưng thần hiệu quả. Bị hóa vào nhau thế giới tản ra quy luật chập chờn hấp dẫn mà đến tồn tại phát giác Mujia biểu hiện ra hơi thở. Mượn này biểu đạt ra mình vô tình cùng là địch thái độ. Mà nghe được cách này có thể cũng coi là dễ nghe thanh âm. Từ Mujia sau lưng toát ra huyết khí minh mông. Không chỉ không có vì vậy mà thu liếm. Ngược lại lộ vẻ được bộc phát bàng bạc. Cảm giác được từ Mujia trên mình tản mát ra bộc phát hừng hực hơi thở. Mới vừa biểu đạt mình không có ác ý gì tồn tại không chỉ không có thối lui. Ngược lại tiếp tục hướng Mujia vị trí chỗ ở bơi lại. Ẩm ướt hơi nước tràn ngập trong hư không. Màu xanh thắm linh quang tràn ngập ở Mujia trong tầm mắt. Một cổ minh mông bàng bạc. Lại có vô cùng dịu dàng. Tựa hồ bao dung vạn vật khí tức kỳ dị tràn ngập ở trong hư không. Sau đó Mujia thấy rõ bị hấp dẫn mà đến sử thi là dạng gì. Đây là một cái hình thái tương tự với cá voi hư không cử thú. Màu xanh đen thân thể phân bố huyền ảo cổ xưa màu xanh ra trời thần văn. Khoan hậu trên trán đứng sừng sững một cây nhọn xoắn ốt một sừng. Ở một sừng chung quanh còn có màu xanh thắm đặc thù tinh thể chi nhánh. Giống như quan miệng. Ở nó bên người màu xanh thắm linh quang nhộn nhạo. Để cho nó nhìn như tựa như lôi cuốn một phiến minh mông minh mông. Mujia không nghi ngờ chút nào. Vị này tồn tại chỉ cần một niệm. Liền có thể bằng vào nó lực lượng ở trong hư không vô căn cứ chế tạo ra một phiến minh mông. Khi nhìn rõ sở nó đại khái hình thái. Nhận ra được trên người của nó không có giống như tà thần như vậy quanh quẩn thế giới tan biến sau nguyền rủa sau đó. Mujia không ngừng leo lên hơi thở ngưng. Ánh mắt sắc bén hòa hoãn rất nhiều. Nếu như bị hấp dẫn mà đến là một tôn tan biến thế giới tà thần. Vậy dĩ nhiên là không có gì dễ nói. Hắn hiện tại hẳn đã huy động vũ khí trong tay phát động công kích. Nhưng là hiện tại có thể tiến hành giao thiệp. Dĩ nhiên coi như vậy, vậy không thể buông lỏng. Phòng bị. Sau lưng hắn thế giới bên trong ở quy luật lần lượt thay nhau bây giờ. Có thể là có thể tạo ra đủ để tăng lên sử thi thực lực thần vật. Cách này đủ hai vị sử thi vì vậy mà mở ra một cuộc chiến tranh. Ở vào đặc thù duy độ bên trong linh giới cùng vật chất giới lần lượt thay nhau. Sau đó bắt đầu dung hợp. Tư không quả nhiên khắp nơi cũng là kỳ tích thiên duy cử thú nhìn Mujia sau lưng thế giới. Phát ra một tiếng khen ngợi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mujia. Khoan hậu thêm ôn hòa tinh thần chập chờn tản ra. Cùng nhìn như tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ Mujia tiến hành câu thông. Dị vực thần. Ta vô tình cùng ngươi là địch. Cũng không muốn cùng ngươi phát sinh chiến đấu. Nếu ngươi so ta phát hiện trước cái này hai tòa đang hóa vào nhau thế giới. Như vậy trong đó phần lớn sản xuất cũng thuộc về ngươi. Ta chỉ cần trong đó một phần nhỏ là đủ rồi. Dáng người khổng lồ. Tính cách nhìn như ngoan ngoãn tồn tại tỏ rõ mình lập trường. Mà nó cách này nhìn như ôn hòa nói. Lúc này sẽ để cho Mujia lông mày đảo thụ. trong cơ thể thần binh ông minh, từng cách ở hắn bên người hiện lên, đủ để cắt rời hư không mũi nhọn ở hắn bên người hiện lên, tạo thành mũi nhọn khí hải. Hắn là ai? Hắn là Titan cùng Long chi tử Muzia. Thân thể bên trong thừa tái một nửa long huyết mạch tồn tại. Long chủng bản tính tham lam bá đạo bản tính. Hắn một chút đều không thiếu. Hiện tại, một cái căn bản cũng không quen biết tồn tại chạy tới theo hắn nói. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Nhưng là ngươi phát hiện chỗ tốt muốn phân ta gần một nửa. Còn dư lại tất cả thuộc về ngươi. Nói chuyện vớ vẩn đâu, đây là đang muốn biết. Hắn Muzia cách đầu tiên phát hiện có thể sản xuất thần vật kỳ tích chi địa. Đó chính là hắn. Những thứ khác tồn tại muốn phong trơn bóng chỗ tốt. Cút xa một chút. Đủ tăng lên sử thi thực lực thần vật còn muốn người gặp có phần A tuyệt không thể nào. Nếu không muốn cùng ta là địch như vậy ngươi liền rời đi tránh không cần thiết hiểu lầm. Muzia không chút nào che giấu muốn độc chiếm cái này hai giới hóa vào nhau lúc sản phẩm thần vật dục vọng. Đây mới là hắn bình thường tư thái. Thông thường long còn có đối với hết thảy đáng tiền vật phẩm cùng tất cả nhìn qua lấp lánh vật phàm muốn chiếm làm của riêng. Mà Muzia thành tựu long vương. Có tham lam. Hơn xa tại tất cả long. Nhưng là. Thân là long vương. Muzia vậy có vậy long vương không có rộng rãi bụng dạ. Hắn sẽ đem mình không dùng được vật phẩm ban cho mình quyến thuộc cùng người theo đuổi. Mà không phải là đem bỏ xó. Ẩm sâu về tư long bảo kho bên trong. Nhưng. Đối với mình dùng được cho đi. Rõ ràng có thể tăng lên thực lực đồ. Thân là long vương tham lam liền hoàn toàn triển lộ ra. Không nhường nửa bước. Biểu hiện ra ý chí mạnh cứng rắn. Để cho trước mặt hắn có thể thao túng vạn dương nước cảm giác tồn tại đến kinh ngạc. Để cho ta rời đi cảm nhận được Muzia muốn độc bá hết thảy ý chí. Như cá voi vậy cấp sử thi sinh mạng thể nhất thời cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Cái này cùng hắn theo dự đoán cũng không cùng. Y theo lẽ thường mà nói. Làm hai vị thực lực tương cận sử thi ở trong hư không bởi vì cái này loại đủ để tăng lên thực lực thần vật mà gặp thời điểm. Vậy cũng sẽ duy trì tương đối khắc chế. Tận lực không phát sinh mâu thuẫn. Ở hòa bình điều kiện tiên quyết. Hoàn thành phân phối. Dẫu sao mọi người đều là tuổi thọ vô hạn tồn tại. Không cần phải vì cái này loại có thể nhiều lần lấy được đồ đánh sinh đánh sống đánh chết. Hoàn toàn không đáng giá được. Mà đang là như vậy ý tưởng. Cho nên bị hấp dẫn mà đến cử kình sử thi mới sẽ như vậy tươi sáng biểu đạt mình thái độ. Nhưng là Muzia thái độ. Lại để cho nó cảm giác kinh ngạc. Cự kình sử thi nhận vì mình đã đủ hậu đạo. Hắn thái độ đã biểu đạt đặc biệt rõ ràng. Cái này hai tòa dung hợp lẫn nhau thế giới sản xuất ra thần vật. Chỉ cần phân cho hắn một ít. Ý kiến một chút là đủ rồi. Cụ thể là nhiều ít đều có thể nói. Nhưng là nó phát hiện mình ôn hóa thái độ tựa hồ bị trước mặt cái này một vị huyết khí hùng hậu tồn tại không thấy. Tựa hồ cho rằng nó mềm yếu có thể lấn. Cái này liền có chút. Để cho cá voi khó mà tiếp nhận. Đây không phải là ngươi mấu giới đi. Dị vực thần. Ta có thể cảm giác được ngươi hơi thở theo cái này hai tòa đang hóa vào nhau thế giới không có một tia một hào liên quan. Đã như vậy. Trong đó sản xuất. Ngươi toàn bộ đều chiếm cứ. Có phải hay không lộ vẻ được lòng quá tham. Tới trước được. Nơi này là ta phát hiện trước. Tự nhiên đều là ta. Trong từ điển sớm cũng chưa có chia sẻ hai chữ Long Vương nói như thế. Hắn lấy đương nhiên thái độ đem thế giới bên trong đã sản xuất cùng còn chưa sản xuất hết thảy thần vật hoa quy đáo mình danh nghĩa. Ừ. Thấy như vậy tham lam thêm bá đạo tồn tại. Cự kình sử thi cũng không có nổi giận. Sinh mạng rất dài trong lịch trình. Nó cũng sớm đã gặp qua các loại các dạng sinh mạng. Cho nên. Nó có thể ung dung đối đãi hết thảy. Nếu nói như vậy. Ta muốn lấy được sau lưng thế giới sản xuất. Duy nhất phương thức chính là chỉ có thể cùng ngươi tiến hành chiến tranh. Đúng không? Không sai. Nghe được cự kình sử thi lấy giọng ôn hòa nói ra gần như tại khiêu chiến nói. Muzia gật đầu. Ánh mắt cũng đổi được nóng bỏng lên. có sấm sét ở trong thời gian đó lói lên. Như vậy à, vậy coi như xong. Thấy hơi thở bộc phát nguy hiểm Mujia, Cự Kình hơi thêm suy tư, liền lay động một cái to lớn đầu, biểu thị cự tuyệt cùng Mujia phát sinh chiến đấu. Nhưng là cường đại dị vực thần, ngươi muốn để cho ta lui bước, ngươi phải bỏ ra giá tương ứng. Cái gì giá phải trả? Mujia đưa tay cầm bên người chấn ngục kích, trên mình quanh quẩn long xà sấm sét quấn quanh trên đó. Theo ta sinh cái kế tiếp đứa nhỏ đi, bàng nhiên giống như phù lục giống vậy cự thú hướng Titan cùng Long Chi Tử nói lên yêu cầu. Lúc này sẽ để cho nó đối diện vậy chiến ý dâng trào tích chứ tại xuất hiện tương tự với thời gian ngừng giống vậy dị tượng. Cáp quanh người hết thảy ở hắn kinh ngạc ý chí hạ cũng làm bất động Mujia phát ra một tiếng kinh ngạc linh hồn chi âm. Hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hoặc là hiểu sai đối diện vậy tôn tồn tại ý. Nhưng là lấy linh hồn chi âm là phương thức trao đổi là không thể nào xuất hiện tương tự với đem một loại chữ viết phiên dịch thành một loại chữ viết khác lúc đó. Bởi vì kém một chữ mà đưa đến một câu nói hoặc là đúng phiến văn chương ý kiến điên đảo quả đen. Ngươi rất kinh ngạc thấy đối diện sử thi đưa qua tại kịch liệt phản ứng. Cự Kình sử thi có chút kỳ quái. Phải dùng tới như vậy phải không? Không sai. Mujia thu liếm mình thất thố. Hắn quả thật không nghĩ tới mình du lịch tư không lúc đụng phải thứ nhất tôn sử thi đụng phải là như vậy không bình thường. Hoặc là nói nó cũng không phải là không bình thường, mà là quả thật có nhu cầu phương diện này. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là muốn mượn mạch máu ngươi, cùng ta huyết mạch dung hợp với nhau, sáng tạo ra hơn nữa hoàn mỹ huyến tục. Đây đối với ngươi mà nói cũng không có gì tổn thất. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1165 tin không tin ta cho ngươi phá hủy. Mujia trong đầu hiện ra một cái nghi ngờ thật lớn. Trước mặt hắn con cá lớn này rốt cuộc có biết hay không mình đang nói cái gì? Cái gì gọi là chút nào không ảnh hưởng huyết mạch? Hắn là như vậy giá rẻ đồ sao? Đối với cá lớn muốn kết hợp hắn cùng huyết mạch của mình, sáng tạo ra một vị hơn nữa ưu tú, hơn nữa hoàn mỹ quyến thuộc ý tưởng, hắn đại khái có thể hiểu. Mà con cá lớn này tiếp theo nói, vậy chứng thực hắn phỏng đoán cũng không sai. Ta cần một vị cực độ hoàn mỹ, cực độ cường đại đứa nhỏ để thay thế ta thống ngự ta lãnh địa, ta phụ thuộc. Cự Kình sử thi nói ra nó mới vừa vậy lần kinh người nói như vậy nguyên do. Chỉ dựa vào chính ngươi không là đủ rồi sao? Muốn ta huyết mạch làm gì? Mujia thu liếm trên người mình huyết khí. Hắn chiến ý đã hoàn toàn bị đầu này cá lớn kinh người nói như vậy cho dày vò không có. Không, chỉ bằng vào chính ta tạo ra tới con cháu còn chưa đủ mạnh, không đạt tới ta dự chủ, tối đa chỉ có thể nắm trong tay ta tiến một bước suy yếu lực lượng. Như vậy lực lượng như thế nào thống ngự ta lãnh địa? Sử thi ở nào đó phương diện mà nói, là đã ở mọi phương diện đều đã đạt tới hoàn mỹ cứu cực sinh mạng thể. Chớ nói chi là đang nắm trong tay nguyên lực dưới tình huống, sử thi lại có thể tùy ý sửa đổi trọng tố mình hình thái sinh mạng. Thư hùng đồng thể, một mình sinh sôi hoặc là tử công tử bị cái gì, đối với sử thi mà nói cũng không coi vào đâu. Trước mắt điều này cấp sử thi cá lớn hoàn toàn có thể không dựa vào bất kỳ giống được sinh vật, liền có thể sinh hạ đứa nhỏ. Dĩ nhiên, thông qua loại phương thức này tạo ra tới con cháu, tất nhiên không cách nào thừa kế phụ mẫu có lực lượng cường đại. Đây là trong hư không căn bản quy tắc. Sử thi tạo ra tới con cháu, trừ phi là quá cưng chiều, ở hắn ra đời một khắc kia, liền trực tiếp ban cho hắn nguyên lực, để cho nó cảm ngộ thế giới quy luật. Ra đời tức là sử thi, nếu không tối đa cũng chỉ là truyền kỳ mà thôi. Vô luận cha thế hệ hoặc là mẫu thế hệ có cường đại dường nào, tất cả đều là như vậy. Thần nó cũng là như vậy. Con thần tự ở ra đời một khắc kia, trừ phi cha thân hoặc là mẫu thân chia nhỏ mình thần chức, nếu không, bất luận mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là thừa tái thần linh máu bán thần, bị phân chia tới truyền kỳ cấp bên trong. Nhưng là truyền kỳ theo truyền kỳ cũng là không giống nhau. Hơi quá đáng cường đại truyền kỳ, ở tình huống đặc thù hạ, là có thể hoàn thành thí thần như vậy tuyệt thế hành động vĩ đại. Ngươi có thể sử dụng nguyên lực. Muzia cho cá lớn một cách đơn giản vừa thô bạo, nhưng là hết sức hữu hiệu đề nghị. Ta không có dư thừa nguyên lực có thể lãng phí. Cá lớn ý kiến đơn giản lại trực tiếp biểu lộ ra, nó không có chút nào che giấu mình đối với nguyên lực hà tiện. Ở trong mắt của nó, đem nguyên lực dùng ở mình quyến thuộc hoặc là đời sau lên, là một kiện hết sức lãng phí sự việc. Mà dưới so sánh, tìm một vị cùng hắn thực lực tương cận, thậm chí cường đại hơn khác phái tồn tại, lấy được đối phương huyết mạch, thông qua hai tính sinh sôi phương thức, sanh hạ hoàn mỹ đời sau, thì là đặc biệt có tính giá cả lựa chọn. Đó là chuyện ngươi cùng ta không liên quan. Cho nên, dị vực thần, ngươi không muốn cùng ta sanh hạ. Đứa nhỏ sao dĩ nhiên. Mặc dù lấy long thị giác, con cá lớn này là tương đương hoàn mỹ tồn tại, đủ để cho long làm máu sôi trào. Nhưng là Muzia thân là Titan, thân là sinh vật hình người, lý trí đè xuống cái này loại vi diệu ý niệm. Tại sao ta có thể cảm giác được mạch máu ngươi có tương đương cường đại kiêm dung tính? Ngươi có long trùng huyết thống cử kình? Sử thi tò mò hỏi nói. Trước mắt vị này sử thi không nghi ngờ chút nào là nó ở trong hư không dạo chơi. Nhìn thấy đặc thù nhất tồn tại. Ta đã có phối ngẫu, ta cần đối với vợ ta phụ trách, duy trì ta cùng vợ ta bây giờ thần thánh hôn ước trung thành. Muzia dành cho ở vượt qua vạn vật sử thi trong mắt nhìn như đặc biệt buồn cười câu trả lời. Nhưng là ra Muzia dự liệu phải. Con cá lớn này sau khi nghe xong, ngược lại còn đối với hắn dành cho khẳng định. Nếu nói như vậy, vậy ta liền triệt tiêu ta yêu cầu. Muzia lúc ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng chợt hắn liền muốn rõ ràng. Cá lớn hẳn là đem hôn nhân hiểu là nào đó loại khế ước. Đem Muzia cử tuyệt cùng chi giao phối hành vi. Xem thành là ở thực hiện cách này một phần khế ước phía trên điều khoản. Cho nên mới sẽ vì vậy mà tán thưởng. Như vậy, dị vực thần, nếu ngươi cử tuyệt ta yêu cầu, mời ngươi cho ta một người để cho ta rời đi lý do. Đối với Muzia được để bày tỏ tán thưởng, cá lớn ở sau khi nói xong lập tức liền quay lại liền hỏa phong. Hướng Muzia tìm chỗ tốt hơn. Xem đến cá lớn cái này loại tư thái, Muzia chỉ là giơ tay lên ở giữa chấn ngục kích. Hắn coi như là xem rõ ràng. Trong hư không sử thi tựa hồ tuân thủ người gặp có phần nguyên tắc. Hả? Giới hạn tại cung cấp sử thi bên trong. Cho nên con cá lớn này từ đầu đến cuối thay đổi phương pháp hướng hắn tìm chỗ tốt hơn. Nếu thấy được cái này trong hư không kỳ tích, có thể tạo ra thần vật hai giới hóa vào nhau chi địa. Như vậy nó lại không thể đi một chuyến uổng công. Phải lấy được chỗ tốt mới có thể đi. Ngươi phải kiên trì cùng ta tiến hành chiến đấu sao gì vực thần? Ngươi muốn rõ ràng cái này phiến hư không giới vực bên trong. Cũng không phải là chỉ có ta một tôn thần. Ngươi cùng ta chiến đấu sẽ đưa tới càng nhiều hơn thiên thần. Thấy Muzia nâng lên binh khí trong tay, thì phải cùng nó binh nhung gặp nhau tư thái. Cự kình sử thi nhìn như ý tốt nhắc nhở. Nghe nói như vậy, Muzia nắm chặt trong tay chiến kích. Hắn lúc này lần nữa dấy lên đối với càng cầu mạnh lực lượng theo đuổi tâm. Hắn nếu như tấn thăng tới nghĩ giới, con cá này tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn tức tức oai oai. Thậm chí cũng không dám đến gần hắn. Mà hắn đang đối mặt loại khiêu khích này cùng uy hiếp thời điểm, duy nhất cần suy tính chính là đem con cá này nắm tới làm thú cưới tốt. Vẫn là chém thành cá phiến nấu canh tốt. Mà không phải là giống như bây giờ, ấy thủ ấy cước, băn khoăn trùng trùng. Nhưng là rất nhanh Muzia cũng không cần ở phải chăng cùng cá lớn tiến hành một cuộc chiến đấu. Hoặc là lấy ra chút đồ đem con cá lớn này cho tống cổ đi, hai loại lựa chọn này bên trong quấn quýt. Bởi vì lại có hai cổ hơi thở phân biệt từ hư không hai phương hướng bên trong xuất hiện. Mà cảm giác được cái này hai cổ hơi thở sau đó, Muzia nhìn một cái dường như ôn hóa cá lớn, sau đó thu hồi binh khí trong tay, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nếu như chỉ là một sử thi, hắn còn có thể suy nghĩ thanh tràng bao tròn. Nhưng là bị hấp dẫn mà đến sử thi số lượng leo lên tới 3 thời điểm, hắn liền có thể buông tay, không cần phải chết vác. Nếu không chính là cưỡng ép để cho ba vị này sử thi liên thủ, sau đó đối với hắn tiến hành vây đánh, trước thời hạn đem hắn cho dọn dẹp ra trận. Dị vực thần hiện tại làm sao chẳng ngờ chiến đấu thấy Muzia cách này dự định đối với hết thảy để mặc cho tự lưu hình dáng. To lớn cá voi thần tung động to lớn kỳ, mang hào hùng hơi nước, từ trong hư không chậm rãi bơi lại. Lúc này nó đã buông tha tùy tiện phối hợp chỗ tốt hơn liền rút đi ý tưởng. Bốn vị sử thi đủ nó thừa nước đục thả câu, hơn mò chỗ tốt hơn. Muzia phủi một mắt đầu này nói mát cá lớn, không nói gì. Nhưng là hắn đã đem hết thảy các thứ này toàn bộ nhớ. Cùng hắn tấn thăng nghĩ giới thời điểm, sẽ để cho con cá này biết cái gì gọi là làm vĩ nướng. Kỳ vật thai nghén chi địa thanh âm chói tai từ phương xa hư không truyền tới. Đó là hàng tỷ sinh linh trước khi chết kêu rên cùng nguyền rủa. Khổng lồ nguyền rủa oán lực lan truyền. Một tôn bị nguyền rủa sương mù bao phủ tồn tại tới gần. Gần trăm viên ánh sáng màu mỗi người không giống nhau con ngươi. Đánh giá hai tòa chậm rãi hòa hợp thế giới. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Nhưng là hắn giống vậy cũng nhìn thấy tại trong hư không ngồi xếp bằng Titan. Còn có Titan bên người vậy cách tựa như lôi cuốn minh mông nước cự kình. Cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía lững thững tới chậm vị thứ tư sử thi. Có thể ở hư không đi khoa học kỹ thuật văn minh hoặc là lấy sử thi lực cưỡng ép rút ra thăng mà đến siêu phàm văn minh có lẽ là hai người có kiêm chi. Muzia nhìn về phía vị thứ tư bị hấp dẫn mà đến sử thi. Không thấy rõ cụ thể tư thái. Bởi vì cái này tôn sử thi là cưới một viên khổng lồ sắt thép tạo vật mà đến một viên khổng lồ tinh cầu cấp cứ điểm quan trọng. Muzia có thể cảm nhận được cái này sắt thép tạo vật bên trong hảo như phồn tinh sinh mạng hơi thở. Còn có chính giữa nhất một cổ cấp sử thi mới có thể có uy áp. Nhưng là lại cụ thể. Hắn nhưng rõ thám biết không ra. Nhưng có thể xác định không mạnh. Các ngươi ai phát hiện trước nhất chỗ này kỳ vật thai nghén chi địa điều khiển người sắt thép hành tinh mà đến sử thi vậy hờ hứng linh hồn chi âm ở trong hư không quét qua. Ta cùng ngươi cùng chung tới đây, ngươi nhìn thấy. Khô khốc thêm khàn khàn. Đồng thời xen lẫn một cổ có thể làm cho sinh linh làm sợ hãi lực lượng ruộng gì linh hồn chi âm hưởng dậy. Thân thể bị thế giới nguyền rủa sương mù nơi che giấu tà thần mấy trăm viên ánh mắt nhìn về phía Muzia cùng cá lớn. Ta là cái thứ hai đến. Cá voi thần phát ra nhất là ôn hòa linh hồn chi âm, giống như cá voi ca. Nếu như vậy. Như vậy ngươi là cách đầu tiên đến. Ngươi đã thu hoạch nhiều ít kỳ vật lấy ra. Chúng ta ba người đều có phần. Giống như sắt thép cứng rắn thêm lạnh như băng ý chí hướng Muzia ngắm nhìn tới. Khổng lồ hành tinh cấp cứ điểm quan trọng chuyển động. Không biết nhiều ít vũ khí nơi này lúc phong tỏa Muzia đó cũng không tính là cao lớn Titan khu. Ngươi lại cầm quý xanh hình cầu đồ chơi uy hiếp ta. Ta hiện tại liền cho ngươi phá hủy. Tin không tin Muzia hờ hứng ánh mắt nhìn về phía hành tinh cấp cứ điểm quan trọng. Cùng vậy ẩn núp tại cứ điểm quan trọng trung ương tích chứ đang nhìn nhau. Ý chí mạnh mẽ hóa thành một đảo kim sắc sóng biển dâng. Hướng sắt thép cứ điểm quan trọng ngang nhiên càn quét đi. Tại trong hư không vén lên trận trận gợn sóng. Oanh đối với vật phàm mà nói. Chỉ có thể tác dụng với tự thân ý chí. Đối với sử thi mà nói. Có thể làm thông thường thủ đoạn công kích. Thực chất hóa ý chí hóa thành màu vàng kim sóng biển dâng đánh vào hành tinh cứ điểm quan trọng bên trên. Vô số sắt thép cơ giới làm vặn vẹo nổ tung. Từng hạt tròn to lớn diễm lửa thành thảo tinh cứ điểm quan trọng lên cao đẳng. Cả tòa cứ điểm quan trọng cũng làm nhỏ nhẹ nổ âm chấn động. Cuồng ngông tựa hồ là bị Muzia cách này cương quyết thêm trực tiếp công kích cho tỉnh mộng. Một phần khu vực bị oanh kích lõm xuống hành tinh cứ điểm quan trọng bên trong vang lên một đạo mang vẻ tức giận linh hồn chi âm. Ngươi chẳng lẽ muốn phải đồng thời đối kháng chúng ta ba người sao như có cần phải. Có gì không thể Muzia đứng lên. Ác liệt như ánh mắt thật sự nhìn về phía sắt thép cứ điểm quan trọng. bị hắn nơi nhìn chăm chú chỗ. Có khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn thép bắt đầu hóa tan. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1166 ta là hòa bình người chủ nghĩa oanh tự cho mình nói lên yêu cầu vô cùng là hợp lý. Nhưng là nhưng gặp phải vô lý công kích sử thi ở đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó. Đương cơ tiến hành đánh trả. To lớn sắt thép hành tinh thay đổi. Tựa hồ muốn nuốt mất hết thảy. Hừng hực thêm trước mục đích quang từ trong đó bắn ra. Ha ha thấy ngang nhiên đánh trả sử thi. Muji A nhích miệng lên. Đưa tay phải ra. Năm ngón tay cầm chặt. Cất vào bụng. Sau đó đánh ra. Thuần túy. Mang khí tức hủy diệt quyền mang. Ao ao. Nghênh hướng cưới sắt thép hành tinh sử thi phát ra nhất kích. Màu vàng kim quyền mang cùng cánh trắng sắc quang chi nước lũ đụng vào nhau. Tiếp xúc nháy mắt tức thì. Yên tĩnh không tiếng động. Sau đó. Tựa như khai thiên tích địa vậy nổ âm vang lên. Sau đó liền giống như gió lúc lớn đánh vào hướng hư không bốn bề phương lan truyền. Như vậy đánh vào đối với tại chỗ tồn tại mà nói. Tự nhiên giống như gió xuân quất vào mặt vậy. Không nhìn thẳng. Cá voi thần cùng không biết khuôn mặt tà thần nhìn chăm chú hai tôn cùng cấp tồn tại giao chiến. Nhất là tà thần. Vậy gần trăm viên ánh sáng màu không cùng. Lớn nhỏ khác nhau con ngươi bên trong ẩn giấu sâu đậm tham lam cùng khát vọng. Hủy diệt thế giới hàng tỷ sinh linh. Nuốt thế giới hài cốt mạnh mẽ từ thân tà thần cũng sớm đã đắm chìm trong chiếm đoạt vạn vật khoái cảm bên trong. Hắn khát vọng nuốt mất hết thảy có thể để cho hắn đổi được càng cường đại hơn sự vật. Trong đó tự nhiên vậy bao gồm cùng hắn cùng cấp tồn tại. Mặc dù Muzia đã phát giác sau lưng vậy như có như không. Mang áp ý ánh mắt. Nhưng là Muzia tạm thời lười để ý. Hắn sự chú ý đặt ở cái này vẫn không hiện thân sử thi trên mình. Không có cùng bọn họ giao thủ một kích này dư âm lắng xuống. Muzia tiến lên trước một bước. Chân trời xa ở dưới chân hắn hóa thành kề bên khoảng cách. Muzia xuất hiện ở sắt thép hành tinh trước. Mặc dù so với sinh vật thông thường mà nói. Muzia lúc này cao đến gần 300 mét Titan thân phận thật sự dị thường hùng vĩ. Nhưng là so với sử thi mà nói. Như vậy thân cao cùng dáng người liền lộ vẻ được tương đối bình thường. Mà ngay mặt hắn đối với một viên từ một tên sử thi chủ đạo do siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật chế tạo hành tinh cấp tạo vật lúc đó. Hắn thân thể thì càng thêm lộ vẻ được nhỏ bé. Nhưng là Muzia thân phận thật sự mặc dù tương đối sắt thép hành tinh dị thường nhỏ bé. Nhưng là hắn thân thể bên trong toát ra khí thế lại để cho chủ đạo toàn bộ sắt thép hành tinh sử thi mày. Trận mà đợi. Mà Muzia vậy không phụ lòng nặng như vậy coi. Tay hắn cầm đã tắm qua một lần tà thần máu trục nhật chi mâu. Thà tương tính nhất là tương xứng Titan lôi đỉnh lực cùng Long Vương Long Viêm dung nhập vào trong đó. Ngưng tụ trên đó. Đem hóa thành trong hư không nhất là sáng chói ánh sáng chói mắt. Mà đây lần cử động, Muzia không có lãng phí bất kỳ thời gian. Gần như tại làm liền một mạch. Làm trục nhật chi mâu hóa thành một bó dài đến hơn ngàn mét chùm ánh sáng lúc đó. Hắn liền đem chi nhắm ngay sắt thép hành tinh nồng cốt ném ra. Mâu ánh sáng còn chưa rơi xuống. Bị đối với chính xác khắc ghi rầm rạp chẳng chịt giống như con mối kiến vậy lớn nhỏ phù văn đặc thù linh thép càng không chịu nổi trên đó hừng hực nhiệt độ cao. Dung hóa thành kim màu đỏ nước thép. Oanh mà làm mâu ánh sáng đánh trúng sắt thép hành tinh trong nháy mắt kia. Hình dáng không cùng. Lớn nhỏ khác nhau nửa hóa tan bể tan thành kim loại hài cốt tung tóe. Ở bóng tối trong hư không hóa thành từng đạo màu xích kim sao rơi. Lộng lấy thêm sáng lạng. Giống như vực sâu thung lũng vậy cái khe to lớn lấy mâu ánh sáng đánh chỗ làm trung tâm. Hướng sắt thép hành tinh bốn phương tám hướng lan tràn. Màu vàng kim quang diễm ở trong đó phun trào. Tựa hồ muốn phun ra. Đem đây hoàn toàn do kim loại xây dựng mà thành tinh cầu khổng lồ bề mặt trái đất biến dạng. Đối với sắt thép hành tinh tạo thành hai lần tổn thương. Nhưng là như vậy mà như trời tai vậy quang cảnh cũng không có phát sinh. Bởi vì điều khiển cái hành tinh này tồn tại xuất thủ. Kim màu xanh điện hồ ở trên hành tinh nhảy. Mà làm xuất hiện trong nháy mắt, chấn động hành tinh liền ổn định, tựa hồ có sinh mạng, không còn là khổng lồ vật chết. Điều khiển kim loại quy luật lực mặc dù bên ngoài hình thức biểu hiện tựa hồ cùng chính hắn nắm trong tay lôi đình lực có chút tương tự, nhưng Mujia vẫn là một mắt liền phân biệt nhận ra cái này xanh màu vàng kim điện hồ bản chất. Đây là một loại nghiêng về tại phụ trợ lực lượng. Tựa hồ cũng không có trực tiếp đối với mục tiêu vật thể tạo thành tổn thương hiệu dụng. Chỉ có thể đối với kim loại vật chất tiến hành thêm được. Thảo nào sẽ là như vậy? Ước chừng chỉ một cái liếc mắt liền nhìn rõ vị này sử thi bộ phận lực lượng bản chất Mujia nhất thời rõ ràng. Hắn ban đầu còn kỳ quái đâu. Vị này sử thi làm sao như vậy rêu rao. Tùy thân mang như thế một hạt lớn hành tinh cứ điểm quan trọng. Như vậy nghiêng về tại phụ trợ tính lực lượng. Nếu như là ở văn minh còn chưa phát triển nguyên thủy giai đoạn, sẽ không có quá nhiều đi ra chỗ. Nhưng là đã ở phát triển ra binh khí nóng khoa học kỹ thuật văn minh bên trong. Như vậy lực lượng tính chất cũng có chút đáng sợ. Dĩ nhiên, loại đáng sợ này chỉ là tương đối mà nói. Tối thiểu Mujia không kinh sợ hắn. Tuy nhiên đối với nắm trong tay như vậy phép tắc tồn tại mà nói, kiến thức tương đương với lực lượng, xem là ai mạnh hơn đi, tham lam hạng người Mujia khóe miệng nứt ra dậy độ cong lớn hơn, biểu dương ra một cổ cuồng thái. Hắn đưa tay một chiêu, lõm sâu nhập hành tinh cứ điểm quan trọng bên trong trục nhật chi mâu đổ bay mà quay về. Bị hắn nắm trong tay. Binh khí của ngươi là lấy loại phương thức nào chế tạo, vì sao ta lực lượng không cách nào đối hắn làm ảnh hưởng, mang nghi ngờ linh hồn chi âm ở sắt thép hành tinh bên trong vang lên. Mặc dù ở giao chiến, mặc dù đã trở thành kẻ địch, nhưng cái này không trở ngại hắn hỏi. Nói lên hắn không biết. Đây là ta chi binh khí, cũng là ta thân thể, thì ra là như vậy. Tới lấy huyết tế phương pháp đúc binh sao, không trách ta không cách nào tiến hành ảnh hưởng. Bất quá nếu như ta có thể để cho ở nơi này chết, như vậy ta liền có thể thao túng. Ai cho ngươi dũng khí đối với ta nói ra như vậy? Hô hấp bây giờ phong lôi dũng động titan ngắm nhìn trước mặt bị hắn nhất kích đánh ra không biết bao sâu đường lót gạch. Đường lót gạch tới trung tràn đầy hóa tan nước thép. Thỉnh thoảng ở nước thép nhỏ xuống bây giờ, vẫn có thể thấy nửa dung dung trạng thái bị cháy tới kim đỏ kim loại. Cực độ khát vọng chiến đấu tồn tại, ta chỉ là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực thôi. Cho dù là bị dựa vào chiến đấu chủ binh khí bị phá hủy, bị phá xấu xa, sắt thép hành tinh ở giữa tồn tại lời nói bên trong như cũ có dấu ngạo mạn. Bởi vì so sánh khổng lồ sắt thép ngôi sao mới, Mujia một kích này chỉ có thể coi như bị thương ngoài ra. Dĩ nhiên, lấy Mujia hiện nay triển hiện lực lượng, có thể điều khiển kim loại bao gồm kim loại tạo vật ở bên trong tồn tại tin tưởng. Nếu như hắn cùng Mujia đánh trường kỳ kháng chiến, hắn hành tinh bị mạnh hủy đi có khả năng rất lớn. Bất quá, ngươi đang cùng ta tiếp tục chiến đấu trước, ta muốn mời ngươi suy tính rõ ràng. Ngươi cùng ta ý nghĩa của chiến đấu ở chỗ nào? Nếu như muốn thông qua ta hiện ra ngươi mạnh mẽ, như vậy ngươi hiện tại đã đạt đến. Ừ, ngươi đây coi như là đang suy nghĩ ta cúi đầu sao? Trong lời nói nghe dị thường phách lối tồn tại. Hắn tiếp theo một cái chớp mắt chuyển biến, để cho Mujia có chút thố không đạt tới tay. Cái này thì nhượng bộ hắn mới vừa đánh không hai cái thì phải kết thúc. Đây cũng quá khắc chế chứ, cái này sử thi một chút mặt mũi cũng không cần sao? Bị hắn đập ra như vậy một cái to lớn lỗ thủng sau đó, lại có thể không muốn đánh. Dĩ nhiên, cũng có thể nói vị này tồn tại từ đầu tới đuôi cũng không có theo hắn giao chiến dục vọng cùng xung động. Mặc dù hắn nghe không tiếc lời, nhưng là trước tiên động thủ trước vẫn là Mujia. Cũng không phải là rõ ràng là tại hai bên cũng có lời cảnh cáo, lại bị coi là cúi đầu nhượng bộ. Đem to lớn cơ giới hành tinh lo liệu cùng trong tay tồn tại nhất thời không làm. Nếu không phải, vậy chúng ta tiếp tục đánh. Mujia quanh người quanh quẩn long xà lôi lần nữa không có vào đến trong tay hắn trục nhật chi mâu bên trong. Sau đó bị hắn nắm trong tay, đâm về phía trước mặt to lớn nhân tạo thiên thể. Mà cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn đảo nóng bỏng chùm ánh sáng từ hành tinh bề mặt trái đất lên bay lên. Hướng Mujia tập hợp bắn đi. Tựa hồ muốn đem hắn đánh giết tại chỗ. Ở giao chiến nơi trọng yếu. Đủ để bị thương nặng một vị sử thi. Thậm chí lưu lại không thể chữa vết thương sóng trùng kích lan truyền. Luôn luôn có đủ để thay đổi thế giới địa hình chùm ánh sáng bay qua. Đó là giới võ thần công kích. Chiến trường bên trong giật tản ra ngoài phần lớn dư âm đều là tới từ tại hắn. Mà Mujia công kích toàn bộ đều chính xác đập trúng cơ giới trên hành tinh. Như vậy mục tiêu khổng lồ. Muốn không đánh chúng cũng có chút khó khăn. Mujia công kích thì sẽ thỉnh thoảng tạo thành nửa rung rung trạng thái kim loại sao rơi. Đó là ở hắn công kích dưới. Đã bị phá xấu xa. Tung tóe ra hành tinh tác phẩm kiện. Mặc dù là đang cùng cấp giao thủ bên trong, nhưng là Mujia vẫn liền duy trì tương đối khắc chế. Dẫu sao bên cạnh còn có hai tôn sử thi nhìn đâu. Nếu như hắn biểu hiện quá mức cường thế, gặp phải vây công cũng không phải là không thể được. Còn có thể là cái này hai vị sử thi theo hắn cùng nhau vây quanh đầu này cưới sắt thép hành tinh mà đến sử thi. Đánh đau chó rớt xuống nước. Nhưng là những khả năng này Mujia cũng không muốn đi đánh cuộc. Đem sự tình biến cố gửi nhờ tại trên người khác. Là vô cùng là ngu xuẩn. Thành tựu từ ủng sức mạnh to lớn tồn tại. Hắn thói quen tại đem sự tình nơi có biến hóa toàn bộ đều nhét vào mình nắm trong tay bên trong. Mà không phải là đi đánh cuộc không biết có thể. Tốt lắm. Dị vực sông thần. Còn có giới võ thần. Giao thủ đến hiện tại. Các ngươi chắc đối với đối phương có hiểu biết. Không cần thiết lại tiếp tục đánh nữa. Làm Mujia ra tay. Ở sắt thép trên hành tinh. Lần nữa đánh ra một cái to lớn lõm cái hố lúc đó. Thừa dịp Mujia hơi dừng lại. Xúc thế chuẩn bị lại tới một kích thời điểm. Một bên cá voi thần lên tiếng can ngăn. Dĩ nhiên. Không có ai thích chiến đấu. Ta là một cái hòa bình người chủ nghĩa. Thân cột còn quấn rất nhiều binh khí. Sát khí quanh quẩn Titan một mặt thản nhiên nói. Hắn bên người còn có một khối lại một khối kim loại hài cốt. Lơ lửng vần quanh. Nói ra mới vừa vậy trận ngắn ngủi chiến đấu thảm thiết. Nhưng là hắn dẫn đầu khơi mào tranh chấp. Đối với ta ngang ngược chỉ trích. Lấy ra vô lý yêu cầu. Sau đó ta mới đúng hắn tiến hành hợp lý đánh trả. Mujia chỉ một cách bị hắn đánh được nhìn như tàn tạ không chịu nổi. Tựa hồ vì thế rơi vào trầm mặc sử thi. Tỏ rõ hắn đây là căn cứ vào chính nghĩa thêm hợp lý lập trường lên cấp cho đánh trả. Nghe được Mujia mà nói. Bất luận là tà thần vẫn là cá voi thần. Đều rối rít lâm vào yên lặng bên trong. Không biết nên đánh giá như thế nào. Dựa theo bọn họ quy củ mà nói. Mới vừa giới võ thần nói ra yêu cầu. Thật ra thì không hề tính qua phút. Thậm chí có thể nói tương đương hợp lý. Bất quá hắn giọng đúng là lãnh đạm một chút. Phải nói vì vậy bị đánh một trận mà nói. Nhưng cũng nói được. Ai bảo hắn thực lực không người khác mạnh. Titan cùng Long Chi Vương 117 chương 1167 gác lại tranh cãi. Chung nhau mở rộng dĩ nhiên. Ngưng chiến có thể. Nhưng là thành tựu ta bị mạo phạm giá phải trả. Hắn phải dành cho ta bồi thường. Ngắn ngủi giao thủ bên trong chiếm được thượng phong tồn tại. Kiêu căng dị thường phách lối. Có lý chẳng sợ hướng về phía ngoài ra một vị cùng cấp tồn tại đưa ra tương đương vô lễ yêu cầu. Ngươi muốn ta lấy cái gì làm bồi thường mới vừa giao thủ ngắn ngủi bên trong. Đã nhận ra được Mujia đã chạm được cao hơn một tầng thứ lực lượng sau đó. Giới võ thần nhượng bộ. Hắn còn muốn ở nơi này hai giới hóa vào nhau kỳ tích chi địa mò lấy chỗ tốt. Hắn chẳng ngờ lúc này thối lui. Nhưng hiện tại nhìn dáng dấp nếu như hắn không cầm ra một ít gì mà nói. Sợ rằng vị này tồn tại sẽ không cho phép hắn ở chỗ này. Ngươi có cái gì cầm ngươi cất giữ. Ngươi cảm thấy vật phẩm có giá trị lấy ra để cho ta xem. Mujia tiếp tục nói lên vô lực yêu cầu. Nhưng là, ngoài dự liệu của hắn chính là, có giới võ thần danh hiệu tồn tại lại có thể lại lần nữa nhượng bộ. Kinh sợ được đều có chút ra Mujia ý liệu. dẫu sao người ta danh hiệu này nghe chính là vô cùng cái công kích tính. Bởi vì hắn cái này loại có thể nói vô lý yêu cầu. Mà theo hắn lần nữa đánh vậy không kỳ quái. Có thể. Không gian ba động hiện lên, một kiện lại một kiện quanh quẩn sáng chói thần quang, hoặc là chất. Phát không màu mè. Giống như từ ca đáp bên trong tùy ý nhặt được vật phẩm. Một kiện lại một món xuất hiện ở Muvia trước mắt. Đối với những cái kia nhìn như thông thường vật phẩm, Muvia dĩ nhiên sẽ không khinh thị. Thần vật tự ẩn nấp cái này loại đạo lý đơn giản. Hắn vẫn là hiểu. Tương tự vật kiện. Hắn bảo khố bên trong cũng có không thiếu. Ngươi chọn lựa một kiện đi thành tựu ta xúc phạm ngươi bồi thường. Kinh sợ được đặc biệt hoàn toàn giới võ thần. Bày ra hắn sưu tầm sau đó. Đối với Muvia nói. Căn bản cũng không cần muốn cũng biết hắn tuyệt đối còn có một chút đè đáy dương thu dùng không có móc ra. Bất quá Muvia cũng không có bức bách quá đáng. Đổi vị trí suy tính một chút thì sẽ biết. Mà Muvia đang chọn trước nhìn một cái. Mới vừa lên tiếng khuyên can cá voi thần. Còn có ở một bên trầm mặt bách nhãn tà thần. Hắn đặc biệt hoài nghi có phải hay không cái này hai vị bên trong vị nào. Hoặc là nói hai vị đều là. Mới vừa âm thầm cùng giới võ thần tiến hành âm thầm câu thông. Nói lên điều kiện để cho hắn lui bước. Nếu không. Như vậy vô hình nhượng bộ vậy quá kỳ quái. Đại khái suy đoán một chút nguyên nhân sau đó. Muvia bắt đầu chọn trước mặt những thứ này bị một vị sử thi cất giấu chân bảo. Mặc dù hắn rất muốn mở miệng nói ta tất cả đều muốn. Đó là Muvia biết cái này không thực tế. Hắn so giới võ thần mạnh. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không có mạnh đến có thể trực tiếp đem tại chỗ chém chết hoặc là phong ấm trình độ. Trung thực nói. Hắn bây giờ thực lực ở thuộc về một cái rất lung túng địa vị. Hắn không uổng bất kỳ cung cấp sử thi. Nhưng là cung cấp sử thi coi như không cách nào đang trong chiến đấu lấy được ưu thế. Vì vậy cũng không hư hắn. Không đánh lại còn không chạy lại sao trừ phi là như vậy mới vừa tấn thăng sử thi manh mới. Nếu các ngươi hóa giải. Vậy chúng ta hiện tại thương nghị một chút nên phân phối như thế nào mảnh đất này vực sản xuất đi Muvia cùng giới võ thần hiệp thương xong. Lần nữa khôi phục hòa bình sau đó. Bên người có thủy triều lên xuống phun trào chi tiếng vang lên cá voi thần đề nghị. Đây là nó hiện tại chuyện quan tâm nhất tình. Giới võ thần cùng bách nhãn tà thần đến. Để cho nó không cần cùng Muvia phát sinh mâu thuẫn. Cũng có thể chuyện đương nhiên bằng vào mình thực lực phân phối đến nó nên được chỗ tốt. Thương nghị trước. Chúng ta hẳn đạt thành một cái trụ cột nhất hiệp nghị. Trên mình quanh quẩn vạn linh kêu rên nguyền rủa tiếng tà thần đề nghị. Cái này phiến không vực bên trong tụ tập thiên thần đã đủ nhiều. Không cần càng nhiều. Cái này là chuyện đương nhiên. Cái này phiến kỳ tích chi địa đã không cần vị thứ năm thiên thần đến. Cá voi thần biểu thị đồng ý. Dẫu sao chỉ là hai cái cỡ chung thế giới hóa vào nhau sản xuất. Bốn vị sử thi tới phân phối đã đủ nhiều rồi mà Muvia nghe được cái này vị làm hắn cảm thấy chán ghét tà thần đề nghị. Vậy hơi ngạch thủ gật đầu. Bách nhãn tà thần rất ý tứ rõ ràng. Chính là bọn họ bốn vị sử thi liên hiệp chung một chỗ. Đem sau cảm ứng được quy luật chập chờn mà chạy tới sử thi toàn bộ bài trừ ở ngoài. Nếu là như vậy nói. Vậy chúng ta bốn vị liền đạt thành trụ cột nhất hợp tác. Bất luận vị thứ năm tới là ai. Chúng ta liên hiệp chung một chỗ để cho nó lui ra. Dị vực sông thần. Ngươi là cách đầu tiên đến nơi này thiên thần. Ngươi chắc đúng cách này là thường hành động chi địa tiến hành thăm dò đi. Mặc dù biết có chút không thể nào. Nhưng ta vẫn là phải hỏi một câu. Ngươi nguyện ý hướng chúng ta công bố. Ngươi thăm dò lấy được tình báo sao nếu biết không có thể. Vậy ngươi còn tại sao phải ôm cái này loại không thiết thực kỳ vọng Muvia mang ánh mắt kỳ quái nhìn màu xanh thắm cá lớn. Mặc dù nói như vậy thật không tốt. Nhưng là các ngươi ba cái. Bất luận là ai. Đều không phải là ta đối thủ. Các ngươi không có người nào có thể để cho ta cúi đầu võ lực. Cuồng ngông cực kỳ người. Nếu như không phải là bởi vì cái này phiến kỳ tích đất tồn tại. ngươi lấy là mới vừa giới võ thần gặp mặt đối với ngươi nhượng bộ sao? Nhìn cuồng thái lộ ra Mujia, không biết đã là nhiều ít thế giới mang đến hủy diệt tai ác tà thần, dùng gần trăm viên mang thật sâu ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không muốn quá đắc ý, chúng ta đúng là bất luận đơn độc vị nào đều không cách nào áp chế ngươi. Nhưng là khi chúng ta liên thủ thời điểm, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ba cái một cộng lại có thể không nhất định tương đương với ba. Nếu như các ngươi cảm thấy các ngươi liên thủ có thể áp chế ta, thậm chí đánh tan ta, vậy các ngươi có thể thử một lần. Mujia ngẩng đầu đứng, nhìn tại chỗ bên trong để cho hắn chán ghét nhất bách nhãn tà thần. Nếu như bây giờ không phải là tình huống đặc thù, hắn đã hướng về phía cái này tôn tà thần ra tay. Hủy diệt thế giới tà thần, đây là thiên nhiên liền để cho hắn cảm thấy chán ghét cũng thống hận tồn tại. Nếu như hắn ở trong hư không du lịch cũng cùng chi gặp nói, căn bản cũng không cần trao đổi, rút kiếm chém liền là hắn lựa chọn thứ nhất. Ho khan, không muốn cũng được đi, không cần thiết vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn. Thấy tự xưng là hòa bình người chủ nghĩa Mujia ba câu không thể rời bỏ chiến đấu, tính cách ôn thuận chất phác cá voi thần lần nữa đảm nhiệm hòa sự lão. Nói thật, nó có chút khó mà hiểu, Mujia cái này loại háo chiến như vậy người là làm sao tấn thăng đến sử thi. Đây là được có bao nhiêu bối cảnh mới có thể làm cho hắn không có ở quá trình lớn lên bên trong bị người cho đánh chết. Ngươi thấy được, ta không nghĩ, ta là cố thủ bản tâm hòa bình người chủ nghĩa, là đầu này cơ hình quái vật một mực đang gây hấn với ta. Đối với từ đầu chí cuối cũng không có cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, một chút cũng không có biểu lộ ra chiến đấu ý đồ cá voi thần. Muji thái độ vậy hơi hòa hoãn một ít. Dẫu sao bất luận là giới võ thần vẫn là bách nhãn tà thần, hắn đều đã thành công cùng bọn họ trở thành địch nhân. Hắn như thế nào đi nữa giày vò đi xuống, hắn lần đầu tiên du lịch hư không đụng phải ba vị sử thi đều bị hắn ép thành địch nhân. Mặc dù bách nhãn tà thần cùng hắn là thiên nhiên đối nghịch trận doanh, nhưng là bách nhãn tà thần không nghĩ như vậy à. Hủy diệt thế giới tà thần, cho tới bây giờ cũng không cảm giác được mình lấy này thành tựu tấn thăng phương thức có gì không đúng. Cho nên hắn sẽ không nghĩ tới ở trong hư không gặp phải một vị trước cùng hắn hoàn toàn không có đóng liên, không có bất kỳ nhân quả tích chứ tồn tại, sẽ coi hắn là tử địch. Cơ hình quái vật nghe được Mujia đối với hắn hình dung, ở người bình thường trong mắt, cơ hồ coi như là sợ hãi. Tai ác, hủy diệt đại danh từ tà thần nhất thời liền nổ. Dạo chơi tại trong hư không tà thần, cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được mình xấu xí. Nó thân phận thật sự tư thái ở chính nó thẩm mỹ bên trong, chính là nhất là hoàn mỹ. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có ý thức được mình xấu xí một điểm này sao? Ngươi không biết ngươi nhìn như rất để cho người chán ghét sao? Mujia cố làm kinh ngạc nhìn tà thần, nhìn nó bởi vì tức giận cùng hắc vụ phiên quyển bên trong triển lộ ra càng nhiều hơn bất thường quái gì thân thể. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào bề ngoài, ngươi sẽ để cho người sinh ra một loại muốn đem ngươi xóa xung động. Xong hết rồi có thể. Thấy đang điên cuồng khiêu khích bách nhãn tà thần Mujia, cá voi thần ở một bên cũng có chút im lặng. Đây coi là cái gì hòa bình người chủ nghĩa? Hừ, ngươi cùng ta chủng tộc cũng hoàn toàn khác nhau, chúng ta giữa mỹ cảm dĩ nhiên là ngàn kém vạn đừng. Ngươi xem ta cảm thấy ta bất thường xấu xí, ta xem ngươi đồng dạng cũng là như vậy. Hủy diệt thế giới tà thần nhìn ba người này trên mình cũng không có nguyền rủa hắc vụ quanh quẩn cung cấp tồn tại, đè xuống lửa giận trong lòng. Nơi này không có nó đồng đạo người, cho nên phải bình tĩnh, muốn khắc chế. Ta liền nói một câu cuối cùng. Nhìn không biết làm sao tình đã giật tại nói đồng hồ cá lớn, Mujia hướng về phía hắn nói một câu sau liền nghiêng đầu nhìn về phía bách nhãn tà thần. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được mới vừa cá voi thần xưng hô với ta sao? Rồng thần, ta thân thể bên trong chảy xuôi một nửa huyết mạch của rồng. Nếu như ngươi không biết long là cái gì, vậy ta có thể cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Long có vượt qua chủng tộc thẩm mỹ quan. Đơn giản mà nói, chính là làm ta cảm thấy ngươi xấu xí thời điểm. Trên căn bản không có bình thường sinh vật sẽ cảm thấy ngươi đẹp mắt đâu. Cho nên, ngươi biết chưa, làm người ta nôn mửa quái vật ta. Ngay tại tà thần hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị theo Muzia liền một trận thời điểm, bên tai của hắn vang lên giới võ thần thanh âm. Đây là khuyên hắn bình tĩnh, để cho hắn lấy đại cuộc làm trọng. Nội dung lên căn bản là theo hắn mới vừa khuyên nhủ giới võ thần như nhau. Không ý nghĩa cãi vã cùng chiến đấu, ta cũng không biết cùng ngươi tiến hành. Hiện tại chúng ta thương nghị một chút như thế nào phân phối đi. Bách nhãn ma thần gần trăm viên con ngươi to đồng loạt nhìn Muzia một mắt, sau đó liền rời đi ánh mắt, lười được lại xem hắn. Mới vừa giới võ thần nói cho hắn một cách đặc biệt hợp lý suy đoán. Vị này không biết đến từ phương nào tồn tại, đặc biệt có thể có thông qua chiến đấu liền có thể trở nên mạnh mẽ năng lực. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích hắn mới vừa hành vi. Ta cảm thấy đơn giản nhất, công chính nhất phân phối phương thức chính là bằng bản lãnh của mình. Còn lại phân phối phương thức liền không cần nói nhiều. Dẫu sao chúng ta bất luận là ai, cũng không biết đem tự chúng ta tìm được thần vật giao ra, phân cho những người khác. Thấy thật vất vả khôi phục hòa bình tình cảnh, cá voi thần vội vàng ném ra nó đã suy tư một lúc lâu ý tưởng. Bằng bản lãnh của mình thu thập thần vật, ta không có ý kiến. Ta vấn đề duy nhất là, rồng thần có phải hay không so chúng ta trước thời hạn quá nhiều vận khí ta so ngươi tốt. Ngươi có ý kiến? Muzia nhìn có ý kiến giới võ thần. Toàn trường mạnh nhất thực lực chính là hắn, lúc này lớn nhất sức lực. Có ý kiến cũng cho ta nín.